tu cái giả tiên 58 chương 557 bị đuổi. Trở lại Du Châu Thành đã qua một tuần lễ. Bởi vì lần này đi tiên đài, Dịch Phong đem tất cả đệ tử tất cả đều dẫn đi, bao gồm những thứ kia nguyên liền bị mời đi làm hộ vệ. Cho nên đối với những thứ kia khách hàng, Dịch Phong là một phương diện hủy ước, không chỉ có bồi thập bội tiền thù lao cho những thứ kia khách hàng, công ty danh tiếng cũng không thể tránh đất hạ xuống. Những thứ kia khách hàng tới chính là đại lão bản, xí nghiệp lớn ra. Mời bảo tiêu nguyên nhân cũng là muốn bảo vệ mình an toàn. Kết quả ở hợp đồng thực hiện trong lúc, bảo tiêu tất cả đều chạy. Tính là gì, cho nên những thứ kia khách hàng tất cả đều rất tức giận. Cộng thêm bọn họ cũng đều là ngồi ở vị trí cao xí nghiệp ra. Truyền miệng đi qua, Dịch Phong công ty, cơ thượng đã không có bất kỳ danh tiếng. Dù là hắn an ninh trong công ty bảo tiêu người người cũng rất lợi hại. Bây giờ cũng không ai dám xin bọn họ làm hộ vệ. Rất sợ mời tới bảo tiêu không giải thích được chạy. Đã trở về tới một tuần lễ, một đơn làm ăn cũng còn không làm thành, căn không có khách hàng đi vào công ty này. Ở bên trong đại sảnh nhậm chức trước đài Trung Mi, đã bắt đầu chán đến chết đất ngồi ở trên đài chơi đùa lên điện thoại di động. Trong đại sảnh phụ trách việc gìn giữ an ninh những đệ tử kia, cũng đều tổ 5 tổ 3 chơi đùa lên bài giấy, đấu thức dạy chủ. Về phần những đệ tử khác càng là buồn chán, hoặc là ở trong phòng mình ngủ, hoặc là liền ở trong phòng nghỉ tập thể đánh mạt trược. Thật nhàm chán a. Nhân sinh tại sao có thể nhàm chán như vậy? Vệ thiếu nằm trên ghế salon, nhàm chán đến lầm bầm lầu bầu lên. Miêu Hiểu Thiên thở dài nói, không có cách nào, đi tiên đài thời điểm chúng ta đem tất cả mọi người đều mang đi, bao gồm những thứ kia được mời đi làm hộ vệ đệ tử. Thật sự lấy công ty chúng ta bây giờ đã tác thành Du Châu Thành không nhất giữ chữ tín xí nghiệp, ai còn sẽ tới tìm chúng ta nói chuyện làm ăn à? Vệ thiếu từ trên ghế sa long bò dậy, hỏi chúng ta đây há chẳng phải là cũng không kiếm được tiền gì. Vậy làm thế nào? Giá phòng mắc như vậy, không để dành ít tiền vậy sao được? Sau này làm sao còn đối mặt mẹ vợ? Vệ thiếu nhớ tới mới vừa đi tiên đài thời điểm Dịch Phong nói với hắn lời nói. Dịch Phong nghe vậy, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, bất kể có hay không làm ăn, tiền lương vẫn sẽ cứ theo lẽ thường phát. Ta nhưng là một cái sẽ không thiếu tiền lương tốt ông chủ. Ta mở công ty này tới thì không phải là kiếm tiền. Đến lúc đó đi nhà ta tùy tiện cầm một cái đồ cổ đi đấu giá, cũng có thể phát một vài chục năm tiền lương. Vệ thiếu khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Không phải là, lão bản kia ngươi mở công ty này là vì cái gì? Dịch Phong còn không tốt nói cho vệ thiếu quá nhiều chuyện. Chỉ nói, kiếm tiền nhưng mà nghề tay trái. Chủ yếu là ta chỉ muốn thể nghiệm một chút làm lão bản cảm giác. Vệ thiếu trở về ngồi, ngượng ngùng cười một tiếng nói, bây giờ đầu năm nay có tiền tốt tự do phóng khoáng a. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói với Dịch Phong, ông chủ, ngược lại gần đây cũng không làm ăn gì, ta nghĩ rằng đi kinh đô chơi đùa mấy ngày. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, ngươi thấy có được không? Dịch Phong sảng khoái gật đầu, ngươi đi đi, trước kia cũng đáp ứng ngươi, đừng nói mấy ngày, chỉ cần không có chuyện gì, ngươi chơi bao lâu cũng không quan hệ. Có chuyện sẽ gọi ngươi trở về. Vệ thiếu nghe vậy, khỏi phải nói có nhiều kích động. Hữu bính hữu khiêu, ông chủ, ngươi thật là quá trâu bò. Chúc ngươi tài nguyên cuồn cuộn a. Ta đi trước một bước. Hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, bây giờ liền muốn lên đường đi kinh đô. Với mọi người lên tiếng chào hỏi sau, hắn liền đi. Vệ trưởng môn thật đúng là văn nghệ á, thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem. Vương Việt tất tắc kêu kỳ lạ, trong đầu nghĩ vệ thiếu một cách đại lão to chơi đùa tâm nặng như vậy. Vệ thiếu mới vừa đi không bao lâu, Hoàng Trạch Vũ trở lại. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Đưa cho Dịch Phong Lưỡng Phong tin. Đây là Lưỡng Phong khuyên lui tin, người ta đã cách mền vị đuổi. Hoàng Trạch Vũ đem thư đưa cho Dịch Phong. Dịch Phong còn không có nhận lấy tin, liền bị Vương Việt cùng Miêu Hiểu Thiên một người đoạt một phong đi. Các ngươi bị đuổi? Vương Việt có chút kinh ngạc. Dịch Phong ngược lại không kinh ngạc. Nhàn nhạt nói. Bị đuổi là sớm muộn chuyện. Dù sao chúng ta một tháng. Cơ thượng chưa được mấy ngày ở đơn vị trong. Gần đây một tháng này càng là một ngày đều không đi đơn vị báo cáo qua. Miêu Hiểu Thiên nhìn xong kia phong nghĩa chính ngôn từ khuyên lui tin. Có chút nhíu mày. Đây cũng quá không công bình. Có người ngày ngày ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Cũng không thấy bọn họ làm qua cái gì chuyện thật. Lần này vi khuẩn bùng nổ, nếu không phải chúng ta đem hết toàn lực, này vi rút sao có thể nhanh như vậy liền thanh trừ. Bị đuổi là trong dữ liệu chuyện. Cho nên Dịch Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đuổi. Nhưng Hoàng Trạch Vũ lại là có chút sắc mặt khó coi. Dù sao đều đã nhiều năm như vậy. Nói thật vẫn còn có chút bất xá rời đi cái đơn vị này. Ngươi sẽ không nỡ bỏ chứ? Vương Việt thấy Hoàng Trạch Vũ biểu tình, không nhịn được hỏi. Nói không nỡ bỏ đảo hơi quá, nhưng trong lúc bất chợt bị đuổi vẫn còn có chút không có thói quen. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, đã liên quan nhiều năm như vậy, trong lúc bất chợt bị sa thải có chút không được tự nhiên. Nhưng là ta bây giờ cũng không thích hợp tiếp tục sống ở đó cái cương vị. Cái đó cương vị là thần thánh. Yêu cầu tuân theo quy củ. Ta không thể đánh phá quy củ này, rời đi là tối tốt biện pháp giải quyết. Dịch Phong an ủi, được, khác suy nghĩ nhiều. Ngươi nghĩ làm việc cũng không phải chỉ có ở đó một trên cương vị mới có thể làm. Có quy củ thì có trói buộc, mặt trên còn có một đám người đè ngươi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Qua mấy ngày lãnh đạo mới sẽ đến đón mặt chúng ta chức vị. Đến lúc đó đi thu thập một chút chúng ta đồ vật. Lại thuận tiện theo chân bọn họ giao tiếp một chút công việc. Thoáng một cách lại vừa là mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay trong công ty vẫn không có một khách hàng tới thăm. Bây giờ đã là cuối tháng, lập tức tới ngay đầu tháng sau. Dịch Phong đang chuẩn bị chờ lát nữa cùng Hoàng Trạch Vũ đi một chuyến đơn vị. Cùng mới tới lãnh đạo giao tiếp một chút công việc. Kết quả mới vừa thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài. Tần U Nhược tìm tới cửa tới. Gần đây Dịch Phong rất ít trở về trong nhà mình, cũng không người đến nơi này đi tìm hắn. Tần U Nhược đột nhiên tới nơi này tìm hắn, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tần đại tiểu thư, sớm như vậy liền tới tìm ta. Làm gì? Muốn xin nghỉ à? Dịch Phong đem Tần U Nhược mời vào sân. Hỏi. Tần U Nhược một bộ không biết mở miệng thế nào dáng vẻ, có chút khó mà mở miệng. Thật ra thì khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn luôn đang làm cùng một cách mộng. Mơ thấy có người ở bên tai nàng nói chuyện, mà lại nói tất cả đều là giống vậy mấy câu nói kia. Nội dung là để cho nàng sau này trở về nhất định phải nói cho Dịch Phong. Đầu tháng sau sẽ phát sinh một đại sự. Để cho Dịch Phong nhất định không nên đi quản. Nếu không thì là Dịch Phong kiếp nạn. Mấy câu nói này mỗi ngày buổi tối cũng sẽ không ngừng ở Tần U Nhược bên tai lặp lại. Liền giọng cùng ngữ điệu cũng giống nhau như đúc. Tần U Nhược sợ hãi, hiện tại ở tối ngủ cũng mở ra đèn ngủ. Nàng không hiểu vì sao lại xuất hiện như vậy một loại hiện tượng. Coi như là nằm mơ. Cũng không cần hơn 10 ngày cũng làm cùng một cách mộng đi. Mặc dù Tần U Nhược có chút không tin tà, nhưng mấy câu nói này hay là để cho nàng đem lòng sinh nghi. Có thể hay không đầu tháng sau thật sẽ có đại sự gì phát sinh, giấc mộng này giống như là trước thời hạn dự cảnh. Nàng muốn nhắc nhở Dịch Phong đầu tháng sau đừng đi quản bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như trực tiếp nói cho Dịch Phong lời nói, Dịch Phong nhất định sẽ nói nàng là bệnh thần kinh. Cho nên trở về đến như vậy lâu, Tần U Nhược cũng không đem chuyện này nói cho Dịch Phong. Hơn nữa, nàng cũng không biết mở miệng thế nào, luôn cảm thấy sẽ rất lúng túng. Nhưng là bây giờ đã cuối tháng, càng tới gần đầu tháng sau, Tần U Nhược tâm lý thì càng bất an. Cho nên cuối cùng, nàng hay lại là đến tìm Dịch Phong. Ngươi đầu tháng sau có chuyện muốn đi làm sao? Tần U Nhược hỏi hắn. Dịch Phong lăng lăng nói. Đầu tháng sau Lâm Nam hẹn ta đánh mạc trược. Vương Tử Ngang hẹn ta đi ăn cơm. Cha của ngươi ước ta đi cấp hắn mới mở công ty xem phong thủy. Thế nào, ngươi cũng phải hẹn ta à? Vậy ngươi phải xếp hàng. Tần U Nhược nghe vậy có chút nhíu đôi mi thanh tú lại, trong đầu nghĩ ba loại cũng không coi vào đâu đại sự a. Đánh mạc trược ăn cơm xem phong thủy, có thể có kiếp nạn gì Tần U Nhược không nghĩ ra. Nhưng trong nội tâm nàng chính là bất an. Nàng cảm thấy giấc mộng này sẽ không xuất hiện được vô duyên vô cớ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trông coi Dịch Phong, không để cho hắn đi quản bất cứ chuyện gì. Ngươi cũng đẩy đi, đầu tháng sau bằng hữu của ta sinh nhật ở Nam An thành phố, ngươi theo ta đi một chuyến. Tần U Nhược giọng không cần suy nghĩ nói. Dịch Phong nghe vậy cười hắc hắc nói, thật đúng là yếu ước ta à, bất quá tại sao muốn ta cùng ngươi đi. Ngươi cô nam quả nữ, dễ dàng náo sở căng đan. Tần U Nhược hít sâu một cái, không kiên nhẫn chừng Dịch Phong liếc mắt. Vậy ngươi đi hay là không đi? Dịch Phong thấy vậy liền vội vàng đổi lời nói đạo. Đi ngươi đã đều cầu ta, cố mà làm đi. Ta tu cái giả tiên 58 chương 558 hai người các ngươi không cầu phát triển. Đưa đi Tần U Nhược sau, Dịch Phong cùng lái xe tới đón hắn Hoàng Trạch Vũ, cùng đi đến đơn vị. Mặc dù bị đuổi nhưng nên tiếp nhận còn phải tiếp nhận, đồ vật cũng phải thu thập một chút. Trên đường, Vương Sơn Hà tự mình cho Dịch Phong gọi điện thoại tới bồi tội, nói chuyện này hắn đã hết sức. Cấp trên vô luận như thế nào đều phải tháo Dịch Phong chức vị. Nói dễ Phong cả ngày đứng hầm cầu không gảy phân, thật sự là hơi quá đáng. Cho nên vô luận như thế nào đều phải đuổi Dịch Phong. Dịch Phong dĩ nhiên là không tức giận, để cho Vương Sơn Hà cũng không cần quá để ý. Hắn ban đầu sở dĩ phải đi cách đơn vị này chỉ là bởi vì thú vị. Còn có lúc ấy Hoàng Trạch Vũ bị đuổi, không thể trở về trong đơn vị tiếp tục công việc, cho nên hắn mới hướng Vương Sơn Hà muốn chức vị này. Lần nữa đem Hoàng Trạch Vũ xính dụng trở về, nếu hiện tại cũng đã thành lập công ty mình, như vậy đuổi cũng không có vấn đề. Đến đơn vị sau, Phương Hoa bọn họ cơ hồ tất cả đều vây ở trong thao trường, đem Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ngăn lại. Dịch Khoa, các ngươi không thể đi vào, mới tới lãnh đạo đang ở bên trong, các ngươi không thể đi vào theo chân bọn họ tiếp nhận. Phương Hoa bọn họ tất cả đều khuyên nhủ. Dịch Phong nghe vậy cười nói, chúng ta đã bị đuổi, trong công tác chuyện phải theo chân bọn họ giao tiếp một chút. Phương Hoa gấp đến độ dậm chân nói, cho nên mới không thể đi a. Dịch Khoa, chúng ta cả đơn vị người, bao gồm quét sân bác gái đều đã viết liên danh tin, thỉnh cầu cấp trên cho ngươi cùng Vũ Ca lưu lại. Các ngươi nếu là đi vào cùng bọn họ tiếp nhận, vậy thì thật không có đường quay về. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời trố mắt nhìn nhau. Dĩ nhiên, trong bọn họ tâm cũng không miễn có chút làm rung động. Mặc dù cùng những người này sống chung thời gian không lâu, nhưng chung một chỗ những thời giờ kia trong, hay lại là làm việc với nhau qua, chung đụng được rất khoái trá. Nhất là Hoàng Trạch Vũ, hắn ở cách đơn vị này trong đã công việc được có 6-7 năm, đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều có bất xá cảm tình. Nhưng là thiên hạ nào có không tiêu tan tiệc rượu. Hắn đi tới, trịnh trọng đối Phương Hoa bọn họ nói, mọi người khỏe ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng là lần này cấp trên cũng thật không có làm sai cái gì. Ta cùng Dịch Phong thân là cách đơn vị này người phụ trách, cơ hồ không có ở đơn vị trong đời qua bao nhiêu thời gian. Mọi việc cũng phải tuân thủ quy củ, chúng ta không tuân thủ quy củ, bị đuổi là chúng ta hẳn. Cách đơn vị này, bao gồm trong đơn vị từng cái chức vị đều là thần thánh không thể xâm phạm. Ta đã từng cũng là trong các ngươi một thành viên, ta không nghĩ ô nhục chức vị này. Rời đi bây giờ là thời cơ tốt nhất. Ta có thể thản nhiên mặt đối với chính mình rời đi cái đội ngũ này, cũng hy vọng mọi người có thể thản nhiên đưa chúng ta rời đi. Mặc dù không có thể làm đồng nghiệp, nhưng ta giống như Dịch Phong ở trong thành phố này, mọi người giang hồ gặp lại sau. Mọi người thấy Hoàng Trạch Vũ nói như vậy phát ra từ phế phủ, cũng không tiện lại khuyên giải, chỉ có thể cho hắn cùng Dịch Phong tránh đường ra, để cho bọn họ vào đi hoàn thành tiếp nhận. Tất cả mọi người đi làm việc đi, không nên bởi vì chúng ta trễ nai công việc. Hoàng Trạch Vũ Cường sắp xếp một nụ cười kéo Dịch Phong hướng lầu làm việc đi tới. Từ đầu chí cuối, Phương Hoa bọn họ cũng không có nói thêm câu nào, trầm mặt đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi vào. Thấy Hoàng Trạch Vũ thủy cách đầu, một bộ lòng không bình tĩnh, thật giống như thất tình dáng vẻ. Dịch Phong an ủi hắn đạo, không đến nổi đi. Làm với sinh ly tử biệt như thế, lại không phải là không thể gặp mặt lại. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, đời ta có hai cái cha, một là phụ vương ta, hắn giáo hội ta thế nào từ một cái yêu làm tốt một người. Một là Tô Ngạo, hắn giáo hội ta làm gì một người tốt. Ta đã từng đem nghề nghiệp này trở thành ta suốt đời nghề, ta có thể vì nó phấn đấu cả đời. Nhất là ở nơi này hòa bình trong thời kỳ, nghề nghiệp này là đổ máu hy sinh nhiều nhất nghề. Gặp nguy hiểm, có khó khăn, bắt người xấu, cũng là chúng ta xông lên phía trước nhất. Chúng ta nhiều huyên để như vậy, không có một người lùi bước qua. Ta ở chỗ này biết cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình, biết cái gì gọi là hy sinh. Hàng năm chúng ta có không ít huyên để hội hy sinh ở nơi này trên cương vị. Trong lúc bất chợt phải rời khỏi có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Dịch Phong nghe vậy, tiếp tục an ủi. Không có không tiêu tan tiệc rượu. Lại nói ngươi là yêu, tuổi thọ so với nhân loại dài mấy trăm lần. Một ngày nào đó ngươi sẽ về hưu, ngươi cũng không thể làm cái này làm đến chết đi, ngươi coi như xin nghỉ hưu sớm đi. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ thấy mới tới hai vị kia lãnh đạo. Một cái tên là Tương Đào, một cái tên là Tương Hưng Thịnh, hai cái đều là ba mươi mấy tuổi dáng vẻ. Phải nói không phải là hai huyên đệ, Dịch Phong đều không tin. Hai huyên đệ tai trái phía sau đều có một khối nhỏ giống nhau như đúc thai khí, hơn nữa ánh sáng tướng mạo cũng rất tương tự. Tương Đào là ca ca, Tương Hưng Thịnh là đệ đệ. Ở trên điện thoại thời điểm, hắn cũng nghe Vương Sơn Hà đề cập tới. Nói tới thay thế hai người bọn họ vị trí là họ Tương hai huyên đệ. Nói thật cái tuổi này có thể ngồi vào vị trí này, hay lại là hai huyên đệ đồng thời. Phải nói bọn họ không phải là với chính mình như thế đi cửa sau đi vào, Dịch Phong đều không tin. Lúc này ở Dịch Phong đã từng bên trong phòng làm việc, bây giờ đã biến thành Tương Hưng Thịnh phòng làm việc. Tương tiên sinh, chúng ta là tới tiếp nhận công việc. Trước công việc cơ trên đều là Hoàng Phó Khoa đang xử lý, cho nên các ngươi trực tiếp cùng hắn đối tiếp là được. Dịch Phong đối với Tương gia hai huyên đệ nói. Hai huyên đệ thái độ cùng giọng cũng lộ ra rất ngạo mạn. Có lẽ là biết Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ là trên chăn bị khai trừ. Mà bọn họ thay thế Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ chức vị. Từ trình độ nào đó mà nói. Có cao Dịch Phong hai người nhất đẳng cảm giác. Chúng ta nghe nói, các ngươi tại chức trong lúc, cơ hồ liền đơn vị đều không thường thật sự bằng vào chúng ta cảm thấy không cần thiết tiếp nhận công việc gì. Ta còn xem qua các ngươi tỷ lệ đi làm. Tháng gần nhất thật giống như đều không tới đơn vị làm việc qua đi. Vậy các ngươi có cái gì có thể theo chúng ta tiếp nhận đâu rồi? Ăn nhậu chơi bời sao bất kể là Tương Hưng Thịnh hay lại là Tương Đào. Cũng một bộ trêu chọc bộ dáng. Căn không cho Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ một chút mặt mũi. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt khó chịu. Nói. Tỷ lệ đi làm thấp đúng là chúng ta đối với công tác không chịu trách nhiệm. Nhưng là nên tiếp nhận. Vẫn phải là giao tiếp một chút. Dù sao ta ở cách đơn vị này đã công việc rất nhiều năm. Đối với một ít vụ án cùng những phương diện khác công việc. Ta đều như lòng bàn tay. Gần đây một tháng này. Ta có thể kêu những người khác với các ngươi tiếp nhận. Tương Hưng Thịnh khoát khoát tay. Một bộ bình chân như vải dáng vẻ. Nói. Ta xem không cần phải làm vậy. Phải nói trong công tác chuyện. Ta cũng coi là quen biết. Quen thuộc một hai tháng ta là có thể đảm nhiệm vị trí này. Nếu như không chút chuyện lời nói. Ta cũng không ngồi tới vị trí này. Chính là các ngươi những người tuổi trẻ này a cũng quá không có trách nhiệm tâm, nhất là ngươi. Tương Hưng Thịnh tuổi tác, nhìn như quả thật nếu so với Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ lớn không ít. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Dịch Phong. Nói, người tuổi trẻ, nhìn một cách ngươi chính là đi cửa sau đi vào. Ngươi nói ngươi cũng quá không tiến bộ. Coi như là đi cửa sau cũng phải có điểm tối cơ tinh thần trách nhiệm đi. Cái này tiểu hoàng giàu gì cũng so với ngươi tốt quá nhiều. Ngươi nói ngươi còn trẻ như vậy, cơ hội tốt như vậy ngươi đều không quý trọng, tương lai ngươi còn có thể có cái gì tiền đồ? Hắn nói chuyện không một chút nào kín đáo, trực tiếp một chút Minh Dịch Phong là đi cửa sau đi vào. May là Hoàng Trạch Vũ cũng cảm giác có chút lúng túng. Không phải là ta đi cửa sau đi vào thế nào? Dịch Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Ít nhất người khác hỏi ta thời điểm, ta đều nói ta là đi cửa sau đi vào. Ta dám thừa nhận. Các ngươi dám không? Tương Hưng Thịnh cùng Tương Đào hai huyên đệ nhất thời mặt liền biến sắc. Tương Đào nổi giận nói, chúng ta là bằng chuyện ngồi vào vị trí này, chúng ta có thành tích, từng có vô số lần lập công. Các ngươi có cái gì? Ngươi nói các ngươi trừ chuỗi lạc, các ngươi còn có cái gì đáng giá khoe khoang? Dịch Phong nhìn với chư tinh chuyển thế tựa như hai huyên đệ, ha ha cười nói, ngươi nói các ngươi có thành tích, lập được công, ngươi cho lão tử các ngươi nói một chút lập được cái gì công? Hai huyên đệ các ngươi dáng dấp cũng sắp vượt qua mẹ già chứ, chạy 100 mét chạy động sao? Dịch Phong lời nói phảng phất hai thanh lời kiếm đâm thẳng hai huyên đệ buồng tim. Tương Hưng Thịnh cùng Tương Đào đều là vỗ bàn lên, nổi giận nói, ngươi có tin ta hay không? Bây giờ liền đem ngươi bắt giam lại. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Dịch Phong thu hồi nụ cười, vững vàng ngồi ở chỗ đó nhìn hai người. Các ngươi thử một chút. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy liền vội vàng kéo lại Dịch Phong. Dịch Phong, coi là ta tu cái giả tiên. 58 chương 559 ta muốn với các ngươi cùng đi. Mắt thấy bầu không khí có chút cương, thậm chí có nhiều chút kiếm bạc nổ trương lên, Hoàng Trạch Vũ liền vội vàng kéo lại Dịch Phong, sợ Dịch Phong không nhìn được động thủ. Dù sao bọn họ cũng đi, cũng không có ai lại bảo bọc Phương Hoa bọn họ. Hắn sợ hãi Tương Hưng hai huyên để sẽ cho Phương Hoa bọn họ mang giày nhỏ. Nhìn một chút liền đi qua, Phương Hoa bọn họ còn làm việc ở đây đây. Hoàng Trạch Vũ nhỏ giọng khuyên nhủ. Dịch Phong nghe vậy, thu hồi sát khí, cười nói, ta nói chính ta, hai vị đừng kích động. Con người của ta miệng hôi. Hắc hắc. Thấy Dịch Phong nhượng bộ, Tương gia hai huyên đệ cũng sẽ không làm khó. Dù sao Dịch Phong có thể đi cửa sau ngồi vào vị trí này, chắc hẳn cũng có nhiều chút bối cảnh, có thể không kết thù sẽ không kết thù đi. Hừ, người tuổi trẻ cũng không cần quá kiêu ngạo, nếu không ở bên ngoài ăn thiệt thòi. Tương Hưng lạnh rên một tiếng, hai chân đong đưa, lại vừa là cư cao lâm hạ nói. Dịch Phong nghe vậy, không nói gì thêm, coi như không nghe thấy. Sau đó, Hoàng Trạch Vũ hay lại là với hai người bọn họ giao tiếp một chút công việc, sau đó liền chuẩn bị cùng Dịch Phong rời đi. Xem các ngươi tuổi tác cũng không lớn, vẫn là phải đi lên tốt hơn. Ánh sáng nhờ chỗ dựa, đời này có thể có tiền đồ sao? Nhìn một chút, không liền để cấp trên bị khai trừ chứ sao? Cho nên vẫn là muốn không chịu thua kém nhiều chút, những thứ kia bối cảnh không thể để cho các ngươi dùng cả đời. Trước khi đi, Tương Hưng vẫn không quên giáo dục Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ. Dạ, cảm ơn Tương khoa giáo hối, chúng ta nhất định hối cải để làm người mới, lần nữa làm người tranh thủ, làm một cách đối với xã hội hữu dụng người. Hai vị đều là hữu dụng người, khổ cực, gặp lại sau. Dịch Phong nói xong, khép cửa phòng cùng Hoàng Trạch Vũ rời phòng làm việc. Xem ra lại vừa là với Ngô Khoa giống như Phan Chí Dũng người. Hoàng Trạch Vũ thở dài nói, thứ người như vậy đi nhiều, có biện pháp gì cũng không thể tất cả đều giết. Giết một nhóm còn có tiếp theo miệng lưới công kích. Dịch Phong nói, hai người đã đi ra lầu làm việc. Lúc này phía trên thao trường, Phương Hoa bọn họ hay lại là không có một người rời đi, tất cả đều thủ ở nơi nào. Nhìn thấy Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ phải đi, lại đem đường chặn lại. Hoàng Trạch Vũ kiến Phương Hoa đột nhiên đổi thường phục, còn đeo một cái ba lô, nhất thời nhíu mày, hỏi hắn, Phương Hoa, ngươi làm gì vậy? Phương Hoa đi tới, nói, thư từ chức ta trước thời hạn cũng đã viết xong, tới ta cho là có thể giữ được ngươi môn, tin liền không đưa trước đi. nếu như không giữ được, ta liền đem tin giao ra, sau đó cùng các ngươi cùng đi. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, nhất thời có chút khiếp sợ. Dịch Phong đạo: không đến nổi đi. Ngươi đây là phải cùng chúng ta sinh tử gắn bó sao? Hoàng Trạch Vũ nhưng là rất tức giận. Trách cứ: ngươi làm sao có thể như vậy tùy ý? Nếu mặc vào tuần bộ phục, lại không thể tùy tiện cởi xuống, không thể bởi vì chúng ta đi, ngươi cũng phải cùng đi. Đây là ngươi mơ mộng. Nếu là mơ mộng, làm sao có thể khinh địch như vậy vì người khác liền buông tha? Đối mặt Hoàng Trạch Vũ mắng, Phương Hoa nhưng là nở nụ cười khổ, nói: ta thất tình. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ nhất thời lăng lăng. Phương Hoa tiếp tục nói: ta vị hôn thê chê ta công việc nguy hiểm, chê ta một tháng tiền lương không có bao nhiêu, cha mẹ cũng luôn lo lắng cho ta, cho nên có mơ mộng thì có ít lời gì, vị hôn thê cũng với người khác chạy, liền cưới cũng không kịp lui. Chúng ta làm nguy hiểm nhất công việc, một ngày 24 giờ cũng không có nhà, một tháng tiền lương liền về điểm kia, đừng nói nuôi người một nhà, nuôi mình cũng không đủ. Mơ mộng có thể để cho chúng ta giữ vững công việc này, nhưng là thực tế thật không cho phép chúng ta kiên trì tiếp. Đừng nói ta, bọn họ đều có nghĩ tưởng từ chức không làm xung động. Ta mặc vào tuần bộ phục là vì trừng phạt Áp Dương Cao Thiện, giữ vững chính nghĩa. Ta cảm thấy đi theo các ngươi, ta giống vậy có thể hoàn thành mơ mộng, tựu xem các ngươi có muốn hay không ta. Phương Hoa một phen lời trong lòng nói. Hoàng Trạch Vũ nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, lại không biết rõ làm sao mắng hắn, cũng không biết có muốn hay không đái Phương Hoa cùng đi. Muốn, dĩ nhiên muốn. Ban đầu công ty của ta mới vừa khai trương thời điểm cũng đã nói, các ngươi tùy thời đến, ta tùy thời cũng hoan nghênh các ngươi. Dịch Phong cười nhạt, vỗ Phương Hoa bả vai nói. Thật, Phương Hoa nhất thời mừng rỡ như điên. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy cũng thỏa hiệp. Hắn thở dài nói: Dịch Phong mới là ông chủ, nếu hắn đều nói đi, vậy ngươi liền cùng đi với chúng ta đi. Chỉ cần ngươi sau này đừng hối hận là được. Phương Hoa kích động nói: không hối hận, khẳng định không hối hận. Dịch Phong đối với hắn hay nói: các ngươi chờ một lát, ta đi nhà vệ sinh. Vừa nói, Dịch Phong lại đi vào lầu làm việc bên trong. Bất quá, hắn không có đi nhà cầu, mà là đi phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ hay lại là cái đó Lão Lý ở trông coi. Lão Lý nhìn thấy Dịch Phong, nhất thời có chút kinh ngạc. Dịch Khoa, ngươi không phải là đã hỏi hắn? Dịch Phong cười gật đầu một cái, không sai, ta bị đuổi. Ta muốn đi vào cầm một phần hồ sơ, rất nhanh thì trả lại. Có thể không? Lão Lý có chút hơi khó. Hắn nói: Dịch Khoa, không phải là ta không cho ngươi, thật ra thì tất cả mọi người rất không nỡ bỏ ngươi, nhưng là phòng hồ sơ có quy định, không phải là trong đơn vị người không thể đi vào. Nếu như bị mới tới lãnh đạo biết, ta khả năng công việc này cũng không gánh nổi. Dịch Phong nghe vậy cũng không làm khó Lão Lý, gật đầu một cái: được rồi, bảo trọng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Chờ một chút, đột nhiên Lão Lý gọi lại Dịch Phong, nói: Dịch Khoa, ngươi vào đi thôi, nhớ nhất định phải sớm một chút trả lại, nếu không ta sẽ ăn không ôm lấy đi. Dịch Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó đi vào phòng hồ sơ. Hắn trực tiếp cầm lấy một cái hồ sơ. Cái này trong túi hồ sơ mặt, tất cả đều là liên quan tới thẩm phán người vụ án, cũng chính là hắn đã từng phạm qua toàn bộ vụ án. Có đồ hay lại là ban đầu Hoàng Trạch Vũ tự mình gom. Hắn nắm cái này hồ sơ trực tiếp đi vào Tương Hưng phòng làm việc, liền môn cũng không gõ, một cước đạp mở cửa phòng. Đang uống trà hút thuốc Tương gia hai huyên đệ, nhất thời bị dọa sợ đến trong tay xì gà cũng rơi trên mặt đất. Hai vị lãnh đạo, xì gà cũng quất lên, thật hào khí a. Dịch Phong nắm túi văn kiện đứng ở cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn hai người. Dịch Phong, ngươi thật không có lễ phép. Ngươi vào cửa sẽ không trước gõ cửa sao? Tương Hưng dọa cho giật mình, đất đứng lên. Chỉ Dịch Phong mắng: ngươi cũng đi, tại sao lại trở lại? Tương Đào cũng tức giận lạnh lùng nói. Dịch Phong cười cười, đóng cửa lại, đi tới, cầm trong tay hồ sơ ném cho hai huyên đệ, nói, trước xem một chút đi, xem các ngươi một chút cũng biết. Hai huyên đệ trố mắt nhìn nhau, liền vội vàng mở ra phần kia hồ sơ, đem bên trong toàn bộ tài liệu cũng qua một lần. Cái này thẩm phán người, đến bây giờ cũng còn chưa bắt được các ngươi cái này hiệu suất làm việc. Cũng đúng là quá thao đàn. Bất quá không liên quan. Loại này cùng hung cực áp, đánh chính nghĩa ngụy trang làm phạm pháp phạm tội chuyện tội phạm, sớm muộn sẽ bị chúng ta mang ra công lý. Có ta tự mình đốc thúc đi làm vụ án này, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng. Ta khẳng định đưa cái này chó má thẩm phán người cho nắm lên. Tương Hưng cười lạnh một tiếng, một chút cũng không đem trong túi hồ sơ thẩm phán người coi ra gì. Dịch Phong cũng cười, đi tới Tương Hưng trước mặt, một cước đem hắn từ bên ghế salon đá bay đến trên ghế làm việc ngồi. Tương Hưng ôm bụng kêu rên lên. Tương Đào thấy vậy, hùng hùng hổ hổ liền cầm lên cái gạt tàn thuốc đập về phía Dịch Phong đầu. Dịch Phong không động, tùy ý kia cái gạt tàn thuốc nện ở trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tương Đào tự có nhiều chút hai chân như nhũn ra. Hắn sợ một cái gạt tàn thuốc đi xuống sẽ trực tiếp đem Dịch Phong đập chết ngay tại chỗ. Có thể ngay sau đó, hắn liền sững sờ. Dịch Phong một chút việc cũng không có, hắn cái gạt tàn thuốc lại vỡ thành cặn bã. Tương Đào đất sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Biết thẩm phán người là ai chăng? Tên gọi là gì sao? Dịch Phong lạnh lùng nhìn hai huyên đệ, nói, hắn gọi Dịch Phong, cũng chính là ta vừa nói. Hai huyên đệ ngây ngốc nhìn Dịch Phong, mắt lộ ra kinh hoàng. Không sai, ta chính là cái này cùng hung cực ác tội phạm. Nhưng là ta một chút việc cũng không có, không người bắt ta, ta thậm chí ngồi vào các ngươi vị trí này. Biết tại sao không? Thật tốt suy nghĩ một chút. Dịch Phong cư cao lâm hạ nhìn hai người này. Tương Hưng trong lòng cuồng loạn. Nếu như Dịch Phong thật là thẩm phán người, vậy hắn bối cảnh được bao sâu mới có thể ngồi vào vị trí này? Tới cho tới bây giờ, hắn lại cũng bình yên vô sự, chỉ nhưng mà bị đuổi mà thôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mới vừa rồi liền có đắc tội. Là chúng ta không có mắt, ngày khác chấp nhặt với chúng ta. Tương Hưng nhận túng, vội vàng cấp Dịch Phong nói xin lỗi. Trong túi hồ sơ mặt tài liệu có thể nói, Dịch Phong là một liên hoàn sát thủ. Chờ lát nữa nếu là chọc cho hắn mất hứng, trực tiếp đem hắn hai huyên để giết làm sao bây giờ? Dịch Phong từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho Tương Hưng, nói, trong thẻ này có tam bách vạn, ngươi một phần cũng không được nhúc nhích. Mỗi tháng coi là tiền thưởng, phát cho trong đơn vị huyên đệ, nhất là những thứ kia cẩn trọng. Có thể làm được không? Tương Hưng lăng nửa ngày cũng không phản ứng kịp Dịch Phong là ý gì. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi là lỗ tai không dễ xài vẫn không thể làm được. Dịch Phong lạnh rên một tiếng. Tương Hưng cả người run lên, vội nói, có thể làm được, nhất định có thể làm được. Dịch Phong gật đầu một cái. Vậy chỉ thu được, nếu để cho ta biết hai huyên để các ngươi tham trong này một phân tiền, ta liền nhất đao thọt chết các ngươi. Nói được là làm được. Dịch Phong ném xuống lời độc ác, cũng không quay đầu lại rời phòng làm việc. Ta tu cái giả tiên 58 chương 560 cũng tạm được. Hắn đi thế nào kéo lâu như vậy, sẽ không xuống trong cầu tiêu đi. Hoàng Trạch Vũ ở trong thao trường chờ hơi không kiên nhẫn. Dịch Phong đi nhà cầu đã đi sắp đến 1 giờ, coi như trèo cũng nên bỏ ra ngoài đi. Dịch Khoa khả năng táo bón đi. Phương Hoa gãi đầu một cái, nói, hắn bây giờ có thể nói là vô cùng hưng phấn, hơn nữa kích động, mặc dù ly khai mình thích cương vị, nhưng là có thể đi theo Dịch Phong bọn họ đi, hắn cảm thấy cũng không có thua thiệt thiếu lý tưởng mình. Hắn vẫn có thể làm mình thích chuyện, hơn nữa không cần lại tuân thủ nhiều quy củ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Dịch Phong cuối cùng từ lầu làm việc bên trong đi ra. 3 người cùng đi ra khỏi đơn vị đại môn. Cả đơn vị, đã từng đồng nghiệp, bao gồm quét sân bác gái tất cả đi ra đưa tiễn. Mọi người không nghĩ tới bọn họ hôm nay nguyên là muốn lưu lại Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ. Kết quả người không lưu lại, lại đuổi chạy một cách Phương Hoa. Tất cả mọi người trở về đi thôi, không cần rồi đưa, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Phương Hoa nhìn lưu luyến không rời mọi người, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Những người này đã từng cũng đều là đồng sinh cộng tử, ngủ lấy giường dưới đồng đảng. Ta đi Dịch Khoa công ty cho các ngươi hỏi dò tin tức. Chờ các ngươi sau này về hưu. Trở lại cũng không muộn a. Dịch Khoa công ty. Đây chính là công ty lớn. Chúng ta đi hết cho hắn làm hộ vệ. Chẳng lẽ còn cho hắn mất mặt sau. Phương Hoa không nghĩ quá tổn thương cảm giác, liền đùa nói. Mọi người miễn cưỡng cười một tiếng. Nhìn Phương Hoa tức giận mắng. Phương Hoa. Tiểu tử ngươi quá không có suy nghĩ. Tới chúng ta còn muốn cho ngươi lưu lại Vũ Ca ôn hòa khoa. Ngươi ngược lại tốt. Tiểu tử ngươi quá gà kẻ gian qua bên kia cũng đừng cho Dịch Khoa bọn họ. Thêm phiền toái, làm việc cho giỏi tranh thủ làm cái tầng quản lý, sau này tốt tiếp thu chúng ta. Phương Hoa cười hắc hắc, gật đầu một cái yên tâm đi các ngươi liền. Dịch Phong nhìn tất cả mọi người, mỉm cười nói tất cả mọi người trở về đi thôi, đừng chậm trễ công việc. Ta đối Phương Hoa cam kết đối với các ngươi hữu hiểu như cũ. Chỉ cần các ngươi xin vào chạy ta Dịch Phong. Ta nhất định hoan nghênh nhiệt liệt các ngươi đến, nhưng là ta hy vọng các ngươi không nên tùy tiện buông tha các ngươi công việc bây giờ. Các ngươi giống như ta. Cũng là một đám có chí tiến thủ có lý tưởng người tuổi trẻ. Quần chúng càng cần hơn các ngươi những thứ này có chính nghĩa cảm. Các ngươi ở nơi này trên cương vị có thể sáng lên nóng lên. Có thể bảo vệ chính nghĩa. Cho nên ta hy vọng các ngươi tiếp tục làm bọn họ thủ hộ thần. Ta đã cho các ngươi lãnh đạo mấy câu thông qua. Hắn sẽ cho các ngươi chế biến chi phí. Bảo đảm để cho mọi người sinh hoạt có bảo đảm. Dịch Phong cho Tương Hưng một tấm tam bách vạn thẻ ngân hàng, tam bách vạn chắc đủ phát. Nếu như phát xong, Dịch Phong sẽ còn tiếp tục hướng Kali giao tiền. Dù sao cách đơn vị này người bên trong là hắn tự mình tiếp xúc qua, hắn đối với những người này biết gốc biết rễ. Những người này đều có thể là vụ án không ăn không uống thậm chí không ngủ người. Những người này là vì bắt tội phạm có thể ngay cả mạng cũng không muốn người. Những người này là một đám bình thường người bình thường. Nhưng lại không tầm thường. Bọn họ là người bình thường bên trong chân chính thủ hộ thần. Hắn cảm thấy những người này ở đây liều mạng đồng thời chắc có tối cơ bảo đảm. Nghe xong Dịch Phong lời nói. Hay là có người không nhịn được khuyên nhủ. Dịch Khoa. Vũ Ca. Có thể không đi hay không à? Dịch Phong chắp tay một cái. Cười nói. Chúng ta giang hồ gặp lại sau đi. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ, hay lại là rời đi đơn vị, mang theo Phương Hoa trở lại công ty. Thật ra thì khai trương thời điểm, Phương Hoa sẽ tới một trở về công ty, còn cẩn thận đi thăm công ty mỗi tầng lầu. Nhưng là một lần nữa đến. Hắn lại phải lần nữa nhìn kỹ công ty này. Bởi vì từ nay về sau, hắn chính là chỗ này một phần tử. Lòng này thái thì bất đồng. Phương Hoa mới vừa từ việc làm thượng lui xuống, hay là trước nghỉ ngơi hai ngày đi. Lầu một trong phòng khách. Dịch Phong vỗ vỗ Phương Hoa bả vai. Nói. Một hồi ta gọi là người mang ngươi đi lên. Phía trên trống không gian phòng còn rất nhiều. Ngươi tùy ý chọn một gian đều được. Tất cả mọi người rất dễ thân cận, có cần gì, ngươi gọi ai cũng đi, gọi ta cũng có thể. Phương Hoa trong lúc bất chợt có chút câu nệ đứng lên. Liền vội vàng gật đầu nói. Được. Ta biết. Ta là sẽ không cùng các ngươi khách khí. Hắc hắc. Dịch Phong nguyên là muốn gọi Vệ Thiếu đến Phương Hoa làm quen một chút công ty mọi phương diện. Nhưng là Vệ Thiếu đã rời đi Du Châu Thành. Bây giờ phỏng chừng đều đã ở kinh đô bên kia này đi. Cho nên Dịch Phong chỉ có thể gọi là tới Vệ Thiếu thủ tịch đại đệ tử Quan Minh. Quan Minh năm nay thật ra thì đã chừng 30 tuổi. So với Vệ Thiếu tiểu mười mấy tuổi. Nhưng hắn dáng vẻ chỉ với 18 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm. Cũng chính là với Dịch như gió tuổi trẻ. Đây chính là điểm thương phái luyện khí hóa tinh. Có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng Quan Minh có thể làm Vệ Thiếu thủ tịch đại đệ tử. Tự nhiên cũng là có chỗ hơn người. Dịch Phong lần đầu tiên đi điểm thương phái mời vệ thiếu bọn họ xuống núi thời điểm, giống như Quan Minh động thủ một lần. Mặc dù Quan Minh giống như những người khác đều bị hắn đánh ngã, nhưng là Quan Minh nội lực cùng công phu huyền cước quả thật không kém. Quan trọng hơn, ải này Minh thừa kế vệ thiếu cách không điểm huyệt công phu. Cách không điểm huyệt cũng không phải là chỉ có thể khiến người ta bất động. Nếu như là cách không điểm chết huyệt, địch nhân kia nhất định là sẽ trực tiếp bạo tễ. Cho nên Quan Minh cách không điểm huyệt công phu, hãy cùng hóa cảnh tông sư nội kính bên ngoài, cách không giết người là một cách đạo lý. Phải nói có lợi hại hay không, nếu như hắn xuất thủ khá nhanh, chưa chắc sẽ so với đạn chậm. Quan Minh, đây là chúng ta thành viên mới, hắn gọi Phương Hoa. Sư phụ ngươi không có ở đây, ta đem hắn giao cho ngươi. Ngươi dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh cùng công việc chương trình đi. Dịch Phong kiểm định Minh kêu đi xuống, nói với hắn. Yên tâm đi, ông chủ, vị huyên đệ kia giao cho ta, ta nhất định chậm đợi không hắn. Quan Minh cười hắc hắc nói, dẫn Phương Hoa đi lên lầu. Trong thang máy, Phương Hoa có vẻ hơi khẩn trương. Quan mắt tinh hình, chủ động cùng Phương Hoa nói tới nói lui. Huyên đệ, ngươi là làm gì? Có thể để cho ông chủ mang về. Nhất định có chỗ nào hơn người chứ? Phương Hoa chê cười nói. Chỗ hơn người ngược lại không có. Ta là người hầu. Phải nói có cái gì giỏi lời nói, chính là tra án bắt người xấu. Ta hành nghề 2-3 năm cũng nắm không ít người xấu. Quan Minh nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Phương Hoa, cảm thấy kính nể đứng lên, chắp tay nói. Huyên đệ, ngươi lại là người hầu a? Thất kính. Ta khi còn bé, mơ mộng cũng là người hầu, ta cảm thấy rất lạc phong. Bất quá ta cuối cùng vẫn bái sư học nghệ đi, cho nên ta vẫn luôn đợi ở trong núi lớn. Ta lão sùng bái các ngươi. Bắt người xấu rất mức nghiện chứ? Phương Hoa ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói. Đát diện không biết, nhưng muốn chết là thực sự. Chúng ta thường xuyên mấy buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. Đúng, các ngươi công việc chương trình nói cho ta nghe một chút đi đi, để cho ta trước có một cơ biết. Các ngươi bình thường cơ trên đều làm chút gì? Quan Minh ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta bình thường liền đấu chơi đánh bài, đánh đánh mạt chược, đi dạo một chút công viên, uống chút rượu cái gì. Phương Hoa nghe vậy, thiếu chút nữa không đứng vững, nhất thời trợn to hai mắt. Cái gì? Quan Minh nha một tiếng, lại nói, ồ đúng, gần đây Ngân Câu trưởng lão nói hắn phát hiện một cái cực kỳ tốt chơi địa phương. Hơn nữa chỗ này rất thần bí. Kêu cái gì đại bảo kiện? Một loại chỉ có buổi tối mới có thể buôn bán. Hơn nữa bên trong có rất nhiều đẹp mắt cô nương. Quan Minh ập ập Phương Hoa bả vai, cười hắc hắc nói, tối nay theo chúng ta cùng đi chứ? Ngân Câu trưởng lão thì sẽ không gạt người. Hắn nói chỗ này chơi rất khá nhi, đó nhất định là chơi rất khá. Ta liền thích thần bí, hắc hắc. Phương Hoa không khỏi có chút mở rộng tầm mắt, thầm nghĩ Quan nói rõ chỗ này thế nào quen thuộc như vậy. Hắn nhớ được mình ban đầu vừa mới người hầu thời điểm, liền thường xuyên đi loại địa phương này. Bất quá hắn không phải đi chơi vui, mà là đi bắt người. Một loại này hành động ở tại bọn hắn trong nghề tục xưng tảo hoàng. Đến lầu thượng sau, Quan Minh đem Phương Hoa mang tới một cách một phòng ngủ một phòng khách trong phòng. Huyên đệ, ngươi xem gian phòng này thế nào, bốn bề thông suốt. Nếu là không hài lòng, còn có những phòng khác ngươi có thể đi nhìn một chút. Quan Minh quả nhiên không có chậm đợi Phương Hoa, rất là khách khí đối đãi hắn. Phương Hoa ở trong phòng nhìn một vòng, rất là hài lòng, lắc đầu nói, không cần, gian phòng này liền rất tốt. Bất quá liền Du Châu thành giá phòng, cộng thêm trong phòng những thứ này thiết thi, một tháng tiền ăn ở hẳn phải đóng không ít tiền chứ? Quan Minh lăng lăng, rất nghi ngờ, nói, cái gì tiền ăn ở, không cần giao tiền ăn ở a? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có đóng qua. Phương Hoa nghe vậy, có chút trợn mắt hốc mồm, tốt như vậy địa phương, không cần giao tiền ăn ở sao? Chúng ta ở đâu ở nhà trọ cũng là muốn đóng chút tiền. Quan Minh khoát khoát tay, nói, chúng ta không cần giao tiền, thiếu cái gì ngươi có thể trực tiếp cho chúng ta trưởng môn nói. Hoặc là trực tiếp cho ông chủ nói đều được. Phương Hoa không khỏi có chút kinh hỉ, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy cũng không tồn trả tiền mua nhà. Bình thường cùng bạn gái ở đều là cho mướn nhà nhỏ, so với Dịch Phong nơi này còn phải không kém thiếu. Bây giờ có thể ở tốt như vậy nhà ở, lại còn không cần giao tiền mướn phòng, phúc lợi cũng quá tốt. Vậy ăn thế nào? Không cần giao tiền ăn ở lời nói. Ăn cũng sẽ không quá kém chứ, chúng ta là cạn thể lực sống. Không ăn no lời nói. Có thể không còn khí lực làm việc. Phương Hoa lại hỏi. Hắn cảm thấy nếu như không cần giao tiền ăn ở. Ăn. Khả năng hãy cùng hắn trong trường học ăn những cơm kia thức ăn như thế. Đối với lần này. Hắn là rất có cảm xúc. Bất kể là đi học trong lúc. Hay lại là tiếp nhận đặc huấn thời điểm. Ở phòng ăn ăn những cơm kia thức ăn. Cũng với chư ăn như thế. Khó mà nuốt trôi. Nhưng Dịch Phong nơi này là an ninh công ty. Liên quan đều là việc chân tay. Ăn. Kém đi nữa chắc sẽ không quá kém đi. Ăn ta cảm thấy được cũng tạm được đi. Quan nói rõ đạo. Ta nghe nói chúng ta đầu bếp cũng là cái gì tinh cấp đầu bếp. Ngược lại chúng ta mỗi ngày ăn. Đều là những thứ kia vịt quay. Heo sữa quay. Nướng toàn bộ dê. Thịt bò nướng. Những thứ này chúng ta đều ăn chán. Ông chủ nói tháng sau cho chúng ta đổi một chút cơm nước. Ăn chút Bắc phương thức ăn. Nếu như ngươi ăn không quen lời nói. Ngươi có thể gọi ông chủ cho ngươi mời một nam phương đầu bếp. Phương Hoa nghe vậy, khóe miệng không khỏi có chút co quắp. Cái này gọi là tiếp cận. Thích hợp ta tu cái giả tiên 58 chương 561 lên đường Nam An. Cho Phương Hoa an trí thỏa đáng sau. Hai người ở bên trong phòng khách ngồi xuống mở một chai nhị hoa đầu. Nhìn thấy Phương Hoa hào sảng như vậy tửu lượng. Quan Minh phảng phất tìm tới chi kỷ một dạng cười ha ha một tiếng đạo. Huynh đệ. Tửu lượng giỏi a, ta cũng vậy yêu tửu chi người. Bất quá ta yêu thích tương đối đặc biệt. Ta không quá vui vẻ đắt rượu. Ta thích uống nhị hoa đầu. Chúng ta trong núi lạnh. Nhị hoa đầu liệt. Ấm người tử. Phương Hoa cũng uống đến nổi dậy. Cùng Quan Minh càng là ăn ý. Rộng mở cánh cửa lòng trò chuyện. Thật ra thì đi. Chúng ta bình thường áp lực công việc rất lớn. Cũng sẽ thường xuyên mượn rượu tiêu sầu. Nhưng chúng ta là uống không nổi đắt rượu. Quá hao tổn tiền. Thật sự bằng vào chúng ta bình thường cũng uống mười mấy đồng tiền một chai nhị hoa đầu. Khi còn đi học nhi. Ta chính là cái tiểu dược, khi đó không có năng lực kiếm tiền, liền uống mấy đồng tiền nhị hoa đầu. Lúc ấy chúng ta thích nhất làm việc, chính là một cách trong nhà trọ huyên để vây chung chỗ. Vừa ăn mì gói, một bên uống nhị hoa đầu. Sau đó ta liền dạ dày ra máu, còn ở một tháng bệnh viện đây. Quan Minh bị Phương Hoa chọc cho cười ha ha. Sau khi phản ứng nói, ta xem ngươi uống được nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng với ta cũng như thế. Đối với nhị hoa đầu tình hữu độc chung đây. Ngươi không nói sớm, nói sớm ta cho ngươi đổi một chai a. Vừa nói. Quan Minh từ dưới bàn ôm ra một dương rượu. Hắn tiện tay từ bên trong lấy ra một chai rượu trắng. Đưa cho Phương Hoa. Phương Hoa tiếp tục tới xem một chút. Tay trái nhất thời run rẩy. Ngay sau đó. Thanh âm hắn đều có chút phát run. Mao. Mao Đại Quan Minh gật đầu một cái. Đúng vậy. Chủ yếu là ông chủ thích uống rượu. Cho nên hắn ở trong mỗi cái phòng mặt cũng đuổi một dương rượu. Như vậy thì không cần chạy quá xa đi mua rượu. Phương Hoa nuốt nước miếng, dè đặt hỏi rượu này hẳn là. Giả chứ Quan Minh lăng lăng. Nói. Không thể nào. Ông chủ nói những rượu này đều là thật. Không ai dám bán hắn rượu giả. Thượng một cách bán hắn rượu giả người đã bị hắn liền người mang cửa tiệm cũng cho mua lại. Nghe nói cách đó bán rượu giả ông chủ. Cũng để cho hắn an bài đến trong núi làm ruộng đi. Cho nên ta cảm thấy được không ai dám bán hắn rượu giả. Phương Hoa hít sâu một cái có chút không dám tin tưởng hắn đi tới nơi này dạng một cái thiên đường nhân gian. Hỏi hắn. Vậy các ngươi mỗi tháng tiền lương có chừng bao nhiêu? Nếu Dịch Khoa phóng khoáng như vậy, vậy các ngươi thu nhập hẳn không thấp chứ? Quan Minh ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, thật ra thì không có bao nhiêu, sao có thể với các ngươi những thứ này người hầu so với? Các ngươi cũng đều là công gia, hơn nữa công ty chúng ta gần đây làm ăn không tốt lắm. Nói ra quá tự ti. Phương Hoa lắc đầu một cái, nói, các ngươi cũng hiểu lầm, người hầu nào có cao như vậy tiền lương a? Nhất là giống chúng ta loại này thuộc về suất lực hình, một tháng cũng liền 2.000-3.000, đây là phổ biến. Nếu như phá án suất cao, có lẽ còn có thể có chút tiền thu. Quan Minh nghe vậy, nhất thời có chút khó tin, la hoảng lên. Không thể nào, chúng ta gần đây làm ăn không tốt lắm, một tháng cũng còn có một hơn vạn đây. Phương Hoa bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế salon bắn lên đến, rung giọng nói, hơn 10.000 chuyện làm ăn kia thời điểm tốt đây. Quan Minh suy nghĩ một chút, nói, làm ăn khá thời điểm, ngược lại ta lấy được nhiều nhất một lần, một tháng lính 200 mấy chục ngàn. Chủ yếu là người thuê quá hào khí, nói ta có thể đánh, hắn rất có cảm giác an toàn, liền cho ta 300.000. Sau đó lên đóng cho công ty 30 ngàn, chính ta lưu 27 vạn. Phương Hoa nghe xong cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, hắn cảm thấy hết thảy các thứ này quá không chân thật. Quan Minh vỗ vỗ Phương Hoa bả vai, an ủi, ngươi đừng nhìn gần đây làm ăn không khá, kiếm không bao nhiêu tiền. Ông chủ nói, để cho chúng ta trong công ty làm ầm ĩ một chút, tạo nên một loại công ty rất náo nhiệt giả tưởng. Như vậy không đến nổi để cho công ty quá lạnh lẽo buồn tẻ. Cho nên chỉ cần chúng ta làm ầm ĩ, vẫn có không ít tiền thưởng. Coi như đánh một ngày mạt trược, vậy cũng có mấy trăm đồng tiền tiền thưởng đây. Phương Hoa nghe xong, hoàn toàn tê liệt ngồi dưới đất, run rẩy nắm Quan Minh quần áo, nói, nhanh, dìu ta đi đánh mạt trược, đừng nói đánh một ngày, ngươi để cho ta đánh tới chết ta đều nhận thức. Nháy mắt liền tới đầu tháng, hôm nay chính là tháng này nhất hào. Dịch Phong đáp ứng phải bồi Tần U Nhược đi Nam An thành phố tham gia nàng bằng hữu tiệc sinh nhật, cho nên phải đi. Nếu không lời nói, Tần U Nhược khẳng định lại muốn ồn ào đằng. Ngược lại gần đây cũng là nhàn rỗi, cho nên Dịch Phong cũng không cảm thấy có nhiều làm khó, liền với Vương Vượt bọn họ thông báo một chút. Giống như Tần U Nhược lén lén lút lút rời đi công ty, lái xe đi về phía Nam An thị. Sở dĩ muốn lén lén lút lút rời đi chính là sợ bị Phùng Tiểu Vân nhìn thấy. Dọc theo đường đi, xe có rung sóc, còn bạo nổ một lần thai, không thể không mở đi sửa chữa tiệm tu. Lần nữa lên đường sau, Tần U Nhược không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Ngươi xe gì à? Thiếu chút nữa đem ta tối hôm qua ăn cơm cũng cho điên đi ra. Dịch Phong cũng có nhiều chút bất đắc dĩ, nói, đây là Miêu Thiên lão khoản xe, bình thường liền va va chạm chạm, một mực không đổi. Trước đem liền mở đi, lần này trở về để cho hắn đổi một chiếc. Lần này đi Nam An thành phố, nghe Tần U Nhược nói nàng người bạn kia là một nam, cái này làm cho Dịch Phong có chút kinh ngạc. Hắn nhớ Tần U Nhược bằng hữu tới cũng rất ít, tất cả đều là nữ, hơn nữa nàng rất ít với nam tiếp xúc. Cho nên Tần U Nhược một cách bạn nam giới cũng không có, cái này lúc trước ở trường học Dịch Phong cũng biết. Bất quá ở trên xe thời điểm lại nghe Tần U Nhược nói, nàng cách đó bạn nam giới, thật ra thì cũng không coi là nàng bằng hữu. Nhưng mà người nam sinh kia phụ thân cùng Tần Chính Hồng có chút không cạn giao tình. Hơn nữa khi còn bé, người nam kia cũng thường xuyên đến tìm Tần U Nhược chơi đùa, cho nên hai nhà coi như thuộc lạ. Lần này người nam kia sinh nhật, Tần Chính Hồng kêu Tần U Nhược đi cho người ta chúc một chút sinh nhật vui vẻ, ý tứ xuống, cho nên Tần U Nhược sẽ tới thuận tiện đem Dịch Phong cũng mang theo. Nam kia không phải là người thanh mai trúc mã chứ? Đi đến nam kia trong nhà trên đường, Dịch Phong nhiều hứng thú hỏi. Mới không phải đây. Tần U Nhược đi bộ đều tại chơi đùa điện thoại di động, ngạo kiều đất trả lời. Nhưng mà khi còn bé thường xuyên chơi chung, sau đó nhà bọn họ rời đến Nam An thành phố, cơ thượng sẽ không liên lạc qua. Đoạn thời gian trước hắn phải đến ta phương thức liên lạc. Nói hắn từ nước ngoài mạ vàng trở lại. Bây giờ lại thành lập công ty mình. Mời ta đi hắn công ty đi thăm. Bất quá ta cự tuyệt, nhiều năm như vậy, ta đều quên hắn dáng dấp ra sao, đi vậy trò chuyện không tới cùng nơi đi. Bất quá ta ba nhất định phải ta tới, nói lần này nếu như không đến lời nói, chính là không cho thôi thúc thúc mặt mũi. Vừa nói, Tần U Nhược để điện thoại di động xuống. Xoay đầu lại nhìn Dịch Phong. Đúng. Thôi thúc thúc chính là ba hắn. Kêu Thôi Hổ. Thôi thúc thúc cũng là Nam An thành phố bên này nổi danh xí nghiệp lớn ra. Cách đó thôi. Thôi cái gì tới, ta quên hắn tên gọi là gì. Dù sao rất nhiều năm không liên lạc, ta ngay cả tên hắn cũng không nhớ được. Một hồi đến người ta trong nhà, ngươi ước chừng phải lễ phép một chút. Ta nhớ được cái đó thôi cái gì, khi còn bé vẫn rất có lễ phép, cho nên hắn không khó lắm sống chung. Nghe Tần U Nhược nói, nàng bằng hữu kia sinh nhật vào ngày mai. Bất quá tối nay thì đi trong nhà hắn ăn bữa cơm. Trước phải đi viếng thăm một chút cái đó thôi Hổ. Yên tâm, ta giống như cái loại này không biết lễ phép người sao. Dịch Phong lắc đầu một cái, không yên lòng nói. Vừa mới lúc xuống xe sau khi Vạn Hiển Tông cho hắn điện thoại tới. Đoán chừng là nghe nói hắn tới Nam An thành phố. Muốn hẹn hắn gặp mặt. Vạn Hiển Tông là Nam An thành phố bên này nhà giàu nhất. Phải nói hắn cùng Dịch Phong là tại sao biết. Thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Lần trước ở Vương Tử Ngang đấu giá sở trong. Dịch Phong muốn vỗ xuống trước mắt công ty chỗ kia tòa cao ốt. Lúc ấy Vạn Hiển Tông cũng phải kia tòa nhà. Liền cùng Dịch Phong giang thượng. Sau đó Vạn Hiển Tông còn gọi rất nhiều người tới đem Dịch Phong ngăn đang đấu giá thật sự cánh cửa. Dịch Phong đem Lâm Nam cũng hô qua bất quá cuối cùng vẫn không đánh. Hai người bắt tay giảng hòa. Sau đó biết Dịch Phong cùng Vương ra giữa quan hệ. Vạn Hiển Tông càng đối với Dịch Phong cực kỳ khách khí. Nếu nói Dịch Phong mặc dù có thể đi trên núi đem về thiếu bọn họ mời tới còn phải nhờ có Vạn Hiển Tông. Nếu không phải Vạn Hiển Tông giới thiệu, Dịch Phong cũng không biết hiện nay còn có chút thương phái như vậy cổ môn phái tồn tại. Dịch Phong trong đầu nghĩ, nếu như phải đi viếng thăm Thôi Hổ, buổi tối muốn ở lại thôi ra ăn cơm lời nói, cũng không biết muốn trì hoãn bao lâu. Nếu như trì hoãn được quá muộn, hay lại là trước thời hạn cho Vạn Hiển Tông nói một chút, để cho hắn đừng chờ. Chờ tham gia xong thôi ra kia thiếu gia tiệc sinh nhật, gặp mặt lại uống trà đi. Trong lúc suy tư, Tần U Nhược đã dẫn Dịch Phong đi tới một cái nhà khí phái biệt thự cửa. Ngắm lên trước mắt nhà này đại biệt thự, Dịch Phong không khỏi khen ngợi một tiếng. Biệt thự này sửa thật đúng là khí phái a. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 58 chương 562 hắn là ai? Thiên Vũ, tối nay giới thiệu cho ngươi cách đại nhân vật. Ngươi theo ta cùng đi Vạn Hiển Tông đem con của hắn Vạn Ngày Vũ từ bên trong phòng gọi ra. Nói với hắn. Đại nhân vật kia biên đại nhân vật Vạn Ngày Vũ nhìn Vạn Hiển Tông. Nói. Nhưng là ta tối hôm nay phải đi thôi thúc thúc ăn cơm. Ngày mai nhưng là Chí Kiên 20 tuổi sinh nhật. Ba. Ngài quên rồi. Vạn Hiển Tông lăng lăng. Vỗ đầu một cái. Nói. Ngươi nhìn ta. Gần đây quá bận rộn. Cũng đem chuyện này quên. Vậy cho dù đi. Lần sau lại giới thiệu cho ngươi biết. Chúng ta và thôi ra có làm ăn thượng hướng thôi Hổ nhi tử sinh nhật. Ngươi chính là phải đi. Ngày mai ta cũng muốn đi tham gia thôi Hổ nhi tử sinh nhật. Bất quá hôm nay ta lại không thể đi. Ta đã ước vì kia. Bất kể khuya bao nhiêu ta đều phải đợi hắn. Mới vừa rồi ta theo hắn thông điện thoại. Hắn nói hắn có chút việc, phỏng chừng phải rất muộn mới sẽ đến gặp ta. Vạn Ngày Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc. Trong đầu nghĩ được là dạng gì đại nhân vật. Để cho phụ thân hắn coi trọng như vậy. Ba đại nhân vật này rốt cuộc là ai vậy? Hắn đến cùng có cái gì dạng lai lịch? Vạn Ngày Vũ không nhịn được hỏi. Vạn Hiển Tông cười cười. Một bộ thần bí dáng vẻ. Nói. Phải nói lên thân phận của hắn cùng bối cảnh. Có thể phải hù chết ngươi. Hắn có rất nhiều thân phận. Ta trước tiên nói một chút về hắn một người trong đó thân phận đi. hắn là Tần Chính Hồng sắp là con rể vạn ngày Vũ nghe vậy, lăng lăng, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng là không đơn giản, có thể làm Tần Chính Hồng sắp là con rể, hẳn là hết sức ưu tú, của cải cũng thâm hậu đi. Hơn nữa ta nghe nói Tần Chính Hồng kia cô con gái, nhưng là hết sức ưu tú, hơn nữa so với ai khác cũng lạnh lẽo cô quạnh. Có thể được nàng coi trọng, người trẻ tuổi này quả thật không đơn giản à. Bất quá ba, ngươi phải nói hắn là đại nhân vật gì cũng qua đi. Hơn nữa ta cảm giác ngươi đối với hắn thái độ có chút khách khí được quá mức. Mặc dù hắn là Tần Chính Hồng sắp là con rể, nhưng ngươi so với Tần Chính Hồng cũng kém không nhiều lắm a. Hắn là Du Châu thành nhà giàu nhất, ngươi là chúng ta Nam An thành phố nhà giàu nhất. Bàn về trải qua, bàn về bối phận, các ngươi nhưng là lớn bằng. Ngươi cũng coi là người trẻ tuổi kia trưởng bối, hắn phải gọi ngươi một tiếng thúc đi. Vạn Hiển Tông liền vội vàng khoát tay, liền vội vàng lắc đầu, có chút kích động nói: không không không, ngươi đem người trẻ tuổi kia nghĩ đến quá đơn giản. Ta nói đây chỉ là hắn một người trong đó thân phận mà thôi. Hơn nữa, coi như Tần Chính Hồng sắp là con rể, không phải là hắn dính Tần Chính Hồng ánh sáng, mà là Tần Chính Hồng dính hắn ánh sáng. Nguyên vẫn còn ở cạo râu Vạn Ngày Vũ nhất thời cả kinh, trong tay dao cạo râu rơi trên mặt đất. Tần Chính Hồng dính hắn ánh sáng không thể nào, hắn đến cùng bối cảnh gì? Vạn Ngày Vũ có chút khiếp sợ hỏi. Vạn Hiển Tông cười cười, nói: ngươi không nghĩ tới sao? Hắn với vương gia có quan hệ. Kinh đô vương gia Vạn Ngày Vũ nghe vậy, nhất thời hút ngụm khí lạnh. Vương gia. Vạn Hiển Tông gật đầu một cái, nói: vương tử ngang ngươi biết chưa? Trước mắt vương gia gia chủ Vương Sơn Hà sủng ái nhất con trai nhỏ. Vạn Ngày Vũ vội nói: cái này ta biết, ta ký thác rất nhiều kinh đô bên kia bằng hữu hỏi thăm vương tử ngang chuyện, chính là muốn cùng vương tử ngang quen biết một chút. Đều nói kinh đô không người không khen vương tử ngang, nói vương tử ngang là kinh đô bên kia ưu tú nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Mặc dù đỡ lấy vương gia thiếu gia danh hiệu, hắn cũng đã là ánh sáng vạn trượng, nhưng hắn vẫn dựa vào chính mình ưu tú cùng khiêm tốn thắng được rất nhiều người chú ý cùng khen. Thậm chí rất nhiều người đều đã coi vương tử ngang là làm là Vương Sơn Hà người nối nghiệp. Bởi vì Vương Sơn Hà bây giờ cơ hồ là chỉ tài bồi vương tử ngang một người, còn đem hắn thả vào Du Châu Thành đến rèn luyện. Bất quá rất đáng tiếc, ta căn tiếp xúc không tới vương tử ngang. Vạn Hiển Tông thở dài nói: lần trước ta đi Du Châu bên kia tham gia một cái buổi đấu giá, cuối cùng không công mà về. Ngươi biết là bởi vì nguyên nhân gì sao? Vạn Ngày Vũ lắc đầu một cái, ngày khỏe giống như không từng nói với ta. Bất quá ta quả thật là rất hiếu kỳ. Lúc ấy ngài nói, nếu như ngài ở Du Châu bên kia lại mở một nhà quản lý tài sản công ty, qua 2 năm thì có thể cùng Tần Chính Hồng ngồi ngang hàng. Nhưng là chuyện lớn như vậy, ngài tại sao đột nhiên liền buông tha đây? Vạn Hiển Tông cười khổ nói: bởi vì ta nhìn chúng kia tòa nhà, đã bị người tuổi trẻ kia trước thời hạn nhìn chúng. Hơn nữa kia tòa nhà là vương tử ngang đã sớm đưa cho hắn, là chính là làm hắn vui lòng. Hắn bây giờ dùng kia tòa nhà mở một nhà an ninh công ty. Ngươi đừng nhìn là an ninh công ty, người ta cũng chỉ là lái chơi nhi mà thôi. Chỗ của hắn dụng cụ đều là Vương Sơn Hà tự mình giúp hắn mua. Ngay cả đầu bếp đều là Vương Sơn Hà tự mình cho hắn từ kinh đô bên kia mời tới. Ngươi nói vương tử ngang thấy hắn cũng phải gọi hắn một tiếng đại ca. Ngươi nói một người như vậy lại vừa là Tần Chính Hồng sắp là con rể, ta nào dám với hắn cướp đồ. Kia với Tần Chính Hồng cạnh tranh cái cao thấp, ta bây giờ nịnh hót Tần Chính Hồng còn đến không kịp. Vạn Ngày Vũ nghe xong cả người cũng đờ đẫn, bất khả tư nghị há to mồm. Không phải đâu, hắn kích động nói: ba, ngươi có phải hay không trêu chọc ta chơi a? Vương Sơn Hà cái loại này thân phận người, làm sao có thể tự mình cho một cách không phải là vương gia vãn bối tổ chức những chuyện nhỏ nhặt này? Tuy nói vương gia ở chúng ta Hoa Quốc không phải là một tay che trời, nhưng trên mảnh đất này gia tộc nào còn có thể so với vương gia cao hơn ngươi nói người trẻ tuổi này. Hắn làm sao có thể để cho Vương Sơn Hà đối với hắn để ý như vậy. Ta cảm thấy được ngài nói không có chút nào phù hợp suy luận. Ngài có phải hay không tối hôm qua uống nhiều. Rượu còn không có tỉnh chứ. Vạn Hiển Tông nghe vậy có chút tức giận. Cao mày nói. Ngươi nói thế nào đâu rồi. Ta có thể với ngươi đùa kiểu này sao. Hắn quả thật chính là ta nói như vậy. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Chính tai thật sự nghe. Hắn công ty khai trương thời điểm, ta còn đích thân đi tham gia qua. Ngươi cũng không biết cách loại này tình cảnh. Ta là tận mắt thấy qua. Vương Tử Ngang thí điên với sau lưng hắn. Đại ca lớn lên ca ngắn. Thấy Vạn Hiển Tông nói như thế chân chân thiết thiết, Vạn Ngày Vũ không tin cũng phải tin. Nói thật, liên quan tới hắn thân phận chân chính bối cảnh, ta cũng rất tò mò. Nhưng là thật muốn đi dò nghe. Ta ngay cả đi dò nghe lá gan cũng không có. Vạn sau khi nghe ngóng đến không nên đánh nghe. Biết không nên biết. Ta sợ gây phiền toái. Phải biết, hắn người như vậy, thân phận bối cảnh có thể là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Vạn Hiển Tông hạ thấp giọng, dè đặt nói. Bất quá ngay sau đó hắn đổi trở lại giọng. Cười nói. Bất quá hắn vẫn rất dễ thân cận. Hơn nữa cũng rất khiêm tốn. Cũng không có phách lối gì. Cho nên ta theo hắn quan hệ, vẫn là rất không tệ. Chúng ta còn ăn chung qua cơm, từng uống rượu. Vạn Ngày Vũ nuốt nước miếng. Hỏi kia người trẻ tuổi này. Hắn tên gọi là gì ngày trước nói cho ta nghe một chút đi. Tâm lý ta có một đáy. Vạn Hiển Tông gật đầu một cái, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn gọi Dịch Phong. Đến thôi ra, đã là trạng vạng tối thời điểm. Thôi ra tân khách nối liền không dứt, từng đợt tiếp theo từng đợt. Chỉ nhưng mà thôi ra thiếu gia sinh nhật, hơn nữa còn không phải là chính thức tiệc sinh nhật cũng đã tới nhiều người như vậy. Như vậy có thể thấy thôi ra ở Nam An thành phố vẫn còn có chút địa vị. Dịch Phong tùy tiện nhìn một chút. Phát hiện tới đa số là người tuổi trẻ. Chắc hẳn đều là vị kia thôi ra thiếu gia bằng hữu. Nhìn dáng dấp kia thôi ra thiếu gia hẳn giống như Tần U Nhược nói như vậy, rất có lễ phép. Nếu không lời nói cũng sẽ không giao cho nhiều bằng hữu như vậy. Còn không có vào biệt thự phòng khách, chỉ là trong sân cũng đã đứng một đám lại một đám người. Dịch Phong thấy trận thế này, không khỏi có chút chắt lưới. Tâm muốn những thứ này thượng tầng nhân sĩ giao thiệp. Thật đúng là rộng rãi. Một cái sinh nhật mà thôi. Lại có thể tụ nhiều người như vậy. Tiến vào phòng khách sau, Tần U Nhược nhất thời tác thành tràng tiêu điểm, thoáng cách liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đây chẳng phải là Tần lão bản thiên kim ấy ư? Nàng lại cũng tới là tới cho Chí Kiên ăn mừng sinh nhật đi. Chí Kiên mặt mũi thật đúng là lớn a. Tần gia thiên kim cũng đưa cho hắn sinh nhật. Trong đám người nhất thời lên không ít tiếng nghị luận. Nhưng còn có một loại tiếng nghị luận nghe có chút mập mờ. Các ngươi còn không biết sao. Tần gia tiểu thư với Chí Kiên nhưng là phát tiểu. Coi như là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Người ta nhưng là nhiều năm bạn chơi. Hơn nữa Chí Kiên đối với Tần gia tiểu thư nhưng là có ý đó. Không đúng. Tần gia tiểu thư còn giống như mang một nam đến. Người đó à, lúc này. Có người đưa ánh mắt rơi vào Dịch Phong trên người. Nhìn hắn mặc trang phục cũng quá phổ thông. Đoán chừng là tùy tùng đi. Dù sao Tần gia nhưng là Du Châu thành bên kia nhà giàu nhất. Loại này gia đình, ra ngoài đều là mang theo bảo tiêu tùy tùng. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Dịch Phong mặt đầy mộng ép, thầm nghĩ trong lòng, ta lúc nào biến thành tùy tùng. Bất quá cái này thôi ra thiếu gia tên thế nào làm như vậy cười thôi Chí Kiên. Cha của hắn có phải hay không theo như thân tàn Chí Kiên tới lấy. Suy nghĩ một chút. Dịch Phong không nhịn được cười ra tiếng, lúc này nghe chung quanh tiếng nghị luận. Tần U Nhược cũng nhưng nhớ tới thôi ra thiếu ra tên. Lẩm bẩm nói. Nguyên lai hắn gọi thôi Chí Kiên à. Cuối cùng là nhớ tới. Nếu là chờ lát nữa nhìn thấy thôi Chí Kiên, liền người ta tên cũng không nhớ nổi lời nói, vậy thì quá lung túng. Ngay vào lúc này. Trong phòng khách lại huyên náo đứng lên. Một cái có chút trách trách vù vù thanh âm lớn tiếng truyền tới. U Nhược tới sao, nàng ở nơi nào? Nhanh, ta phải đi gặp nàng. Cái thanh âm này là cái giọng đàn ông, mãn hàm đến hưng phấn cùng kỳ vọng. Chỉ chốc lát sau, một người dáng dấp anh tuấn, lại ánh mặt trời đẹp trai người tuổi trẻ từ trong đám người vây quanh người trẻ tuổi này, liền là hôm nay nhân vật chính, Thôi Hổ Nhi tử Thôi Chí Kiên. Khi hắn nhìn thấy Tần U Nhược trong nháy mắt đó, cả người hắn đều tựa như một nhánh bị đốt nến. Không chỉ có nóng gian, còn cả người như nhũn ra. Tần U Nhược, cái này hắn từ nhỏ nữ thần quả nhiên vẫn là đẹp như vậy, cao quý như vậy, đẹp đẽ. Lần này là hắn 20 tuổi sinh nhật, là người khác sinh bước vào cao phong một cái chuyển chiết điểm. Càng là hắn thực hiện lúc đó nguyện vọng một cái cơ hội. Hắn thật ra thì đã nghĩ tưởng chừng mấy ngày. Cuối cùng rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn muốn ở 20 tuổi sinh nhật ngày hôm đó đối với chính mình lúc đó nữ thần cầu hôn. Hắn thề vô luận như thế nào đều phải đem Tần U Nhược đuổi tới tay. U Nhược, ngươi. Ngươi chính là với khi còn bé như thế đẹp đẽ, bất quá ngươi bây giờ so với khi còn bé càng ưu tú. Rốt cuộc gặp lại nữ thần sau, Thôi Chí Kiên lại có chút khẩn trương lên. Tần U Nhược bị khen một phen sau, cũng là xấu hổ cười một tiếng. Với Thôi Chí Kiên tự lên cố tới. Chí Kiên ngươi cũng vậy. Ta nhớ được khi còn bé ngươi nhưng là con sen. Hiện tại cũng dài thành đại soái ca. Nhìn thấy Tần U Nhược xấu hổ như vậy lại ôn nhu dáng vẻ, Dịch Phong không khỏi có chút chắt lưới. Thầm nói, mẹ kiếp, nữ nhân này đối với ta thế nào không ôn nhu như vậy qua. Hồi tưởng lại, hắn và Tần U Nhược từ khi biết một khắc kia trở đi cho tới bây giờ, Tần U Nhược đối với hắn đều là quắc mắt thủ nhãn, hoặc là tát bát hoặc là nổi giận. Khi nào ôn nhu như vậy qua? Lúc này chung quanh những thứ kia tân khách cũng ở nghị luận ầm ĩ. Nói dĩ nhiên là Tần U Nhược cùng Thôi Chí cứng như thế nào, cần gì phải xứng đôi. Đến mấy cái này thanh âm, Thôi Chí Kiên khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Hắn như vậy bị người coi trọng, lại ưu tú như vậy, hắn tin tưởng mình có thể thành công đem Tần U Nhược đuổi tới tay. Dù sao cũng là lúc đó đồng bạn, mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng gặp nhau lúc hay lại là quen thuộc như vậy. U Nhược ngươi nói đùa, nhắc tới nhiều năm như vậy ta đều. Thôi Chí Kiên ngượng ngùng sờ một cái sau ấp, đang nói, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Dịch Phong trên người. Hắn lúc này mới chú ý tới cùng Tần U Nhược đứng chung một chỗ, hơn nữa cùng Tần U Nhược nhìn thập phân thân mật Dịch Phong. Tần U Nhược thân thể cũng sắp chen đến Dịch Phong trong ngực đi. Thôi Chí Kiên sắc mặt đột nhiên biến hóa được không nhìn khá hơn. Hắn liền vội vàng đổi lời nói hỏi U Nhược. Vị này là. Tần U Nhược lúc này mới nhớ tới nàng còn không có giới thiệu Dịch Phong. Liền vội vàng kéo Dịch Phong tay. Giới thiệu. Cũng quên giới thiệu cho ngươi. Vị này là Dịch Phong. Hắn là bằng hữu ta, lần này theo ta tới tham gia sinh nhật ngươi biết. Đột nhiên, toàn bộ phòng khách trở nên tĩnh mịch đi xuống. Những thứ kia nguyên đang nghị luận Tần U Nhược cùng Thôi Chí Kiên tân khách tất cả đều im lặng không lên tiếng. Bọn họ và Thôi Chí Kiên như thế, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Tần U Nhược cùng Dịch Phong. Tần U Nhược giới thiệu Dịch Phong thời điểm nói là bằng hữu, nhưng là bạn bình thường phải dùng tới sắt tay sao? Còn có Tần U Nhược đầu đều đã tựa vào Dịch Phong trên bả vai. Phải nói là bạn bình thường, đặc biệt sao? Ai tin à? Thôi Chí Kiên đều đã hóa đá ngay tại chỗ. Cả người run rẩy, không biết là bởi vì tức giận hay lại là thổ đả kích. Ngay cả vừa mới tiếp đãi hoàn tân khách đi tới Thôi Hổ thấy như vậy một màn cũng đất xứng sốt. Ta tu cái giả tiên 58 chương 563 gặp qua gia trưởng bằng. Bằng hữu. Nhìn rúc vào Dịch Phong trên bả vai Tần U Nhược, Thôi Chí Kiên trợn to hai mắt, tâm lý một trận thật lạnh. Nếu như cũng chỉ là bạn bình thường, cái gì đó mới kêu tình nhân? Bất quá nếu Tần U Nhược đã hướng Thôi Chí Kiên giới thiệu Dịch Phong, kia Dịch Phong cũng không thể thất lễ mạo. Hắn khẽ mỉm cười, chủ động đi tới với Thôi Chí Kiên chào hỏi. Xin chào Thôi thiếu gia, ta gọi là Dịch Phong, mời chiếu cố nhiều. Dịch Phong không chỉ có chủ động cùng hắn chào hỏi, còn chủ động hướng hắn đưa tay phải ra. Thôi Chí Kiên sững sờ tại chỗ, nhìn Dịch Phong, giống như nhìn Cách Bích Lão Vương. Hắn trong ánh mắt còn có nội tâm cũng thiêu đốt một cổ xanh mơn mởn lửa giận. Người trước mắt này nhất định là tình địch, tuyệt đối là tình địch. Tình địch gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Chớ nói chi là Thôi Chí Kiên thầm mến Tần U Nhược nhiều năm như vậy. Khi còn bé liền đem Tần U Nhược tôn sùng là nữ thần. Bây giờ nữ thần bị trư củng, hắn làm sao có thể không đau lòng. Chỉ thiếu chút nữa, hắn biểu tình liền muốn theo nội tâm của hắn đồng thời trở nên tức giận lên, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng. Đang lúc này, cha của hắn Thôi Hổ thấy cuộc diện này, liền vội vàng đi tới nhỏ giọng nhắc nhở. Chí Kiên, người ta đánh với ngươi chăm sóc, ngươi sững sờ làm gì? Thôi Chí Kiên nghe vậy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy toàn bộ phòng khách đều là tân khách. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt mất lễ. Liền vội vươn tay với Dịch Phong cầm cầm. Xin chào. Ta gọi là Thôi Chí Kiên. Là U Nhược phát tiểu. Xin hỏi ngươi và U Nhược là tại sao biết, dù là cùng Dịch Phong bắt tay. Thôi Chí Kiên cũng là mặt vô biểu tình. Thậm chí một bộ chất vấn bộ dáng. Phòng khách tân khách cũng nhỏ giọng nói tới nói lui, tự nhiên cũng là đang nghị luận. Loại tràng diện này có thể nói là thích nghe ngóng. Đối với bát quái tâm cường đạo, loại này cuộc tình tay ba, tối vì bọn họ cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới a, cái này Tần lão bản con gái ánh mắt kém như vậy, lại tìm một khí chất kém như vậy bạn trai. Các ngươi nói tiểu tử kia nơi nào có thể so với Chí Kiên? Đứa bé kia bây giờ những thứ này tiểu cô nương cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền thích loại này tiểu tử nghèo. Có phải hay không bị phim tình cảm cho độc hại? May là Tần U Nhược không thế nào chú ý những thanh âm này. Những thanh âm này cũng ít nhiều gì truyền vào nàng trong lỗ tai. Nhưng là đối với cái này thanh âm, nàng liền giải thích tâm tình cũng không có, chớ nói chi là tức giận. Đừng nói một cách Thôi Chí Kiên. Cho dù là vương gia thiếu gia vương tử ngang, có thể với Dịch Phong so với sao? Lại nói nàng và Thôi Chí Kiên chỉ là lúc nhỏ đồng bạn mà thôi. Cũng đã nhiều năm không gặp mặt. So với người xa lạ cũng không khá hơn chút nào. Cũng không biết những người này làm sao lại như vậy tự mình đa tình. Đối mặt Thôi Chí Kiên chất vấn, Dịch Phong cười nhạt. Một đứng đắn nói. Tuy nói là duyên phận đi. Ta theo gia gia của nàng nhận biết. Gia gia của nàng hay là ta đưa đi. Hoàn gia gia của nàng gọi ta phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Bây giờ đi ta lại cùng với nàng ba là bạn tốt. Lão Tần cũng cho ta chăm sóc kỹ nàng. Nàng một người tới Nam An thành phố. Ta không quá yên tâm. Hãy cùng nàng cùng đi. Vừa nói, chung quanh xem cuộc vui tân khách càng là liên tục chấn kinh. Nghe ý này, cũng đã gặp gia trưởng, chẳng lẽ Du Châu thành nhà giàu nhất Tần lão bản lại đồng ý nữ nhi mình cùng một cách như vậy không được cấp bậc người tuổi trẻ chung một chỗ? Các ngươi đều gặp gia trưởng. Thôi Chí Kiên càng là trợn mắt hốc mồm, kích động hỏi. Tần U Nhược lăng lăng không biết Thôi Chí Kiên có ý gì. Gặp gia trưởng Dịch Phong là cô nhi, hắn không có ta nhà trường, bất quá hắn ngược lại đi qua nhà ta, hắn gặp qua cha ta nhiều lần. Thôi Chí Kiên nghe vậy, một trận hung muộn khí đoàn, thiếu chút nữa ngất đi. Nếu quả thật là như vậy, kia Tần Chính Hồng há chẳng phải là đã đồng ý Dịch Phong cùng Tần U Nhược lui tới? Vậy hắn còn có cơ hội không? Mắt thấy tình cảnh lúc túng như vậy đứng lên, Thôi Hổ liền vội vàng giàn xếp. Ha ha cười nói. U Nhược, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Ban đầu chúng ta từ Du Châu Thành rời lúc đi, ngươi vẫn còn ở lên tiểu học đây. Ba ba của ngươi bây giờ thế nào? Thân thể khỏe không à? Tần U Nhược cười đáp lại. Thôi thúc thúc, ba ba của ta thân thể tạm được. Hắn nói nếu như không phải là gần đây khoảng thời gian này bận rộn lời nói, hắn cũng sẽ đích thân tới. Chờ hắn làm xong, hắn sẽ tới Nam An thành phố viếng thăm ngài. Thôi Hổ nghe vậy, gật đầu liên tục. Thật tốt. Mấy năm nay tất cả mọi người bận rộn, cũng không có thời gian ôn chuyện một chút. Ban đầu ta với ngươi ba nhưng là hoạn nạn huyên đệ, đồng thời dựng nhà. Không nghĩ tới Hắn hiện tại cũng thành Du Châu thành nhà giàu nhất. U Nhược, hai ngày này khách nhân nhiều, nếu như thúc thúc hữu chiêu đời không chu toàn địa phương có thể đừng thấy lạ. Ngươi với ngươi bằng hữu, nhất định phải ăn uống sảng khoái, có cần gì, xin cứ việc phân phó người làm. Tần U Nhược gật đầu một cái, không cần khách khí như vậy, thôi thúc thúc. Lại trò chuyện một hồi. Không khí trong phòng khách rốt cuộc hòa hoãn lại. Thôi Hổ đem thất hồn lạc phách Thôi Chí Kiên kéo qua một bên. Nhỏ giọng nói. Chí Kiên. Hôm nay ngươi thế nào đây chính là sinh nhật ngươi biết. Mọi người đều là tới cho ngươi tổ chức sinh nhật. Hôm nay ngươi biểu hiện. Cũng quá không thích hợp. Thôi Chí Kiên một bộ thất hồn lạc phách ném thần dáng vẻ. Nói ba U Nhược đã có bạn trai. Ta đang đợi nàng nhiều năm như vậy. Ngươi cũng biết. Thôi Hổ thở dài nói. Ta biết. Ta làm sao có thể không biết đây. Ngươi với U Nhược có thể là từ nhỏ nhận biết. Ngươi lần này chuẩn bị cùng với nàng cầu hôn ta cũng biết. Nhưng ngươi nhưng là ta Thôi Hổ nhi tử. Mặc dù nàng bây giờ có bạn trai. Vậy thì thế nào ngươi chẳng lẽ không nghe được nàng mới vừa rồi là thế nào giới thiệu bạn trai nàng ấy ư. Nhưng mà bạn bình thường mà thôi. Nói rõ cái gì, nói rõ ngươi còn có cơ hội. Thôi Chí Kiên nghe vậy. Nhất thời lăng lăng. Nhìn Thôi Hổ. Ba. Ngươi có ý gì Thôi Hổ cười nói. Ba là người từng trải. Làm sao có thể không hiểu nàng ý tứ. Muốn thật là bạn trai, nàng khả năng trực tiếp liền hướng chúng ta giới thiệu đó là bạn trai nàng. Ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ không nghe được. Tiểu tử kia là cô nhi sao lấy Tần Chính Hồng ánh mắt và cao ngạo. Ta cảm thấy cho hắn thì sẽ không nhận thức nghèo như vậy tiểu tử làm con rể. Cho nên, U Nhược khả năng nhưng mà bắt hắn làm vỏ xe phòng hờ. Ngươi nếu là thật thích U Nhược, ngươi cứ yên tâm lớn mật đuổi theo. Không nên đem người tuổi trẻ kia để ở trong lòng. Hắn một cái tiểu tử nghèo. Một đại đội cha mẹ cũng không có cô nhi. Ngươi thân là ta Thôi Hổ nhi tử. Còn sợ không sánh bằng hắn Thôi Chí Kiên nghe xong. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Toét miệng cười lên. Đúng nha. Ta làm sao có thể không sánh bằng hắn đây. Ba cảm ơn ngươi Thôi Hổ vỗ vỗ Thôi Chí Kiên bả vai. Gật đầu một cái cười cười. Thật ra thì hắn cũng thích Thôi Chí Kiên cùng với Tần U Nhược. Lời như vậy, bọn họ Thôi ra cùng Tần ra chính là người một nhà. Ở nho nhỏ này Nam An thành phố, bọn họ Thôi ra mặc dù cũng không yếu, nhưng cũng không phải nhà giàu nhất. Không chỉ không phải là nhà giàu nhất, liền Nam An thành phố phú hào bảng tiền tam cũng xếp hàng không. Mà Tần Chính Hồng nhưng là Du Châu thành phố nhà giàu nhất. So với Vạn Hiển Tông đều mạnh hơn không ít. Lúc trước đồng thời đánh liều huyên đệ. Không nghĩ tới bây giờ lại lợi hại như vậy. Thôi Hổ tự nhiên cũng muốn nịnh hót Tần ra. So với hắn Thôi Chí Kiên càng hy vọng Tần U Nhược có thể trở thành hắn Thôi ra con dâu. Lúc này những thứ kia tân khách cũng đều còn ở nghị luận Tần U Nhược cùng Thôi Chí Kiên. Trong tân khách, không thiếu có Thôi Chí Kiên bằng hữu đồng bạn. Những thứ này tất cả đều là giống như Tần U Nhược bạn cùng lứa tuổi. Nữ có nam có. Cũng không biết Tần gia đại tiểu thư là thế nào. Ánh mắt so với chúng ta còn kém. Lại tìm một quê mùa như vậy bánh bao làm bạn trai. Các ngươi nói. Người nam kia điểm nào có thể so với Chí Kiên. Nếu là Chí Kiên để ý ta. Ta hãy cùng Chí Kiên chung một chỗ. Một cách ăn mặc gợi cảm. Người mặc yểu điệu nữ từ hai tay ôm ở trước ngực, có chút không hiểu đất nhổ nước bọt đảo. Bên cạnh một cô gái khác vội vàng dùng cùi trỏ đụng nàng một chút, trách cứ tiểu. Khiết, ngươi nói như vậy liền quá đáng. Bạn trai ngươi còn ở đây, ngươi nói như vậy không thích hợp đi. Chu Khiết nghe vậy. Liếc về liếc mắt bên cạnh nàng lung túng vô cùng nam tử. Hừ lạnh nói. Tới vậy là sao? Nếu là hắn có Chí Kiên 10% chuyện, ta liền đốt nhăng. Bây giờ những thứ này nam, một cách so với một cách không việc gì còn muốn con cóc vẻ ăn thịt thiên nga. Chu Khiết bạn trai từ gai chỉ là một trong nhà mở tiểu điếm tiểu phú nhị đại, với Thôi ra hoàn toàn không thể sánh bằng. Hắn đem Chu Khiết đuổi tới tay, nhưng là hoa không tiểu lực khí. Bất kể nói thế nào, Chu Khiết ngay trước nhiều người như vậy mặt nói hắn như vậy. Từ Gai cái này tiểu phú nhị đại cũng nhẫn không. Chu Khiết, ngươi đủ đi. Từ Gai chừng nàng liếc mắt. Đủ cái gì, chẳng lẽ ta nói sai sao? Chu Khiết tính khí cũng không nhỏ, cùng Từ Gai đối chọi gay gắt. Từ Gai còn muốn nói điều gì, mọi người liền vội vàng kéo lại hai người bọn họ. Tốt các ngươi, chúng ta bây giờ nhưng là ở thôi ra. Các ngươi làm sao còn phải làm ồn a? Chú ý một chút ảnh hưởng. Những người khác liền vội vàng khuyên giải. Hai người lúc này mới không làm ồn lên lúc này. Tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi ở một người đàn bà trên người. Cô gái kia vóc người cao gầy, ăn mặc cao quý, hóa thành tinh xảo trang điểm ra mặt, mang không rẻ đồ trang sức. Tuổi tác so với tất cả mọi người bọn họ cũng phải lớn hơn một ít. Là Nam An thành phố đệ nhị gia tộc Trầm gia Thiên Kim Trầm Linh. Trầm gia ở Nam An thành phố địa vị đứng sau Vạn gia. Chủ nhà họ Thẩm là Nam An thành phố phú hào bảng thứ hai xí nghiệp lớn gia. Quan trọng hơn là Trầm Linh cùng con trai của Vạn Hiển Tông Vạn Ngày Vũ ở lui tới. Trầm gia cùng Vạn gia có muốn thông gia dấu hiệu. Tiểu Linh tỷ, ngươi thấy thế nào Tần gia đại tiểu thư? Chuyện Trầm Linh là bọn hắn trong cái vòng này đại tỷ đại, cho nên tất cả mọi người muốn nghe một chút Trầm Linh ý tứ. Bỏ phiếu ta tu cái giả tiên 58 chương 564. Tần đại tiểu thư bạn trai Tần U Nhược là Tần Chính Hồng con gái. Cái này ta có thể không có tư cách đi đánh giá nàng. Cảm nhận được mọi người nhiệt tình, Trầm Linh nhưng mà cười nhạt, có chút ngượng ngùng nói. Ở trong hội này, trừ Vạn Ngày Vũ là thuộc nàng quyền phát biểu cao nhất, cho nên tất cả mọi người muốn nghe một chút nàng ý tứ. Tiểu Linh tỷ, mọi người đều là bằng hữu, nơi này lại không có người ngoài, có cái gì khó mà nói. Lại nói kia Tần U Nhược theo chúng ta lại chơi không tới cùng nhau đi, sợ cái gì? Chu Khiết nhỏ giọng nói. Trầm Linh nghe vậy, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta đây hãy nói một chút. Tần gia tiểu thư loại tình huống này thật ra thì lúc trước ở trên người của ta cũng phát sinh qua. Vừa nói tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin. Tiểu Linh tỷ, ngươi lúc trước cũng thích qua tiểu tử nghèo sao? Có người hỏi. Trầm Linh cười khổ một tiếng. Nói. Bất quá đó đã là trước đây thật lâu chuyện. Lúc ấy ta còn đang học đại học. Thích một người đàn ông xinh. Nam sinh kia cũng giống như vậy nghèo. Ta bạn bên cạnh còn có ta người nhà cũng không coi trọng chúng ta đoạn này tình yêu. Nhưng là ngã chấp ý muốn đi cùng với hắn, ta cảm thấy cảm tình là không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Nhưng là ta không nghĩ tới, người nam kia ở chung với ta, nhưng mà vì tiền. Sau đó nhanh tốt nghiệp thời điểm, hắn dựa dẫm vào ta lừa gạt đi 1 triệu. Sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì chuyện này, ta mới xuất ngoại đợi 2 năm còn đi xem bác sĩ tâm lý. Cho đến ta sau khi về nước, gặp phải Thiên Vũ, là hắn chữa ta. Cho nên ta nói, nghèo không có sai, nhưng nghèo còn muốn con cóc rẻ ăn thịt thiên nga, vậy thì quá mức. Người hẳn tự biết mình Tần U Nhược người bạn trai kia, là thuộc về không tự biết mình. Hắn một cách không thân phận không địa vị. Liền cha mẹ cũng không có cô nhi. Tại sao phải với nhà giàu nhất con gái chung một chỗ? Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc. Chu Khiết thở dài nói. Tiểu Linh tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đã qua. Thiên Vũ ca biết không? Trầm Linh cười cười, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Nói. Thiên Vũ dĩ nhiên biết. Nếu chúng ta chung một chỗ, hắn liền có quyền biết ta quá khứ. Nhưng là hắn không có tức giận, phản mà đối với ta tốt hơn, đây chính là người nghèo cùng phú nhân khác biệt. Giống như Tần U Nhược như vậy tuổi tác nữ sinh, còn không có trải qua nhân tính thật xấu, còn đắm chìm trong tốt đẹp trong tình yêu. Khả năng nhà nàng đình hoàn cảnh, căn cũng không cần cân nhắc tiền phương diện này đi. Cho nên bạn trai nàng có tiền hay không cũng không đáng kể. Nhưng là đợi nàng bị người nam nhân kia tổn thương thời điểm, nàng cũng biết, nàng lựa chọn là một cách lầm to. Nghe xong Trầm Linh cái này đại tỷ đại phân tích, mọi người không khỏi gật đầu than thở. Phải nói lấy Tần đại tiểu thư gia đình thân thế, tìm cái gì dạng bạn trai không được. Hết lần này tới lần khác tìm một như vậy, thật là đáng tiếc. Chính khi mọi người nói được nổi dậy thời điểm, có người hỏi Tiểu Linh tỷ, thế nào Thiên Vũ ca còn chưa tới à? Trầm Linh nhìn thời gian một chút, nói, nhanh đi, vừa mới ta cho Thiên Vũ gọi điện thoại, hắn nói phụ thân hắn đang cho hắn nói sự tình, bảo là muốn giới thiệu một vị đại nhân vật cho hắn nhận biết. Mọi người nghe vậy, không khỏi hâm mộ. Vạn Ngày Vũ cũng coi là nhà giàu nhất chi tử. Ba hắn Vạn Hiển Tông là Nam An thành phố nhà giàu nhất. Chính là Thôi Chí Kiên. Thấy Vạn Ngày Vũ cũng phải kêu một tiếng Thiên Vũ ca. Có thể bị Vạn Thúc Thúc xưng là đại nhân vật. Vậy hẳn là kinh đô bên kia đến đây đi Thiên Vũ ca theo chúng ta có thể thật không phải là một cấp bậc. Hắn nhận biết người. Đều là kinh đô bên kia. Mọi người hâm mộ đang lúc Thôi Chí Kiên vẫn còn ở quận Tần U Nhược, muốn cùng với nàng gần hơn quan hệ. U Nhược, ngươi đã tới là hơn đợi mấy ngày đi. Đợi ngày mai sinh nhật của ta sẽ chấm dứt. Ta mang ngươi ở Nam An thành phố chơi đùa mấy ngày. Chúng ta tốt nhiều năm không gặp mặt, lần này rất tốt ôn chuyện một chút. Thôi Chí Kiên nghe Thôi Hổ lời nói. Dù là Tần U Nhược đã có bạn trai, hắn cũng phải đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe cho đào trở về Dịch Phong đi theo hai người phía sau. Trong lúc nhất thời lại thành tiểu trong suốt. Xin lỗi, Chí Kiên, ta còn phải trở về đi làm. Cho nên ngày mai đi qua, ta sẽ phải rời khỏi Nam An thành phố trở về Du Châu đi. Tần U Nhược ngượng ngùng nói. Thật ra thì nàng và Thôi Chí Kiên nào có cũ có thể tự. Nếu không phải nghe được người chung quanh tiếng nói chuyện, nàng đều quên Thôi Chí Kiên tên gọi là gì. Đi làm là đang ở phụ thân ngươi trong công ty sao cũng đúng. Tần Thúc Thúc chỉ một mình ngươi con gái. Sau này nhà hắn nghiệp cũng phải cần ngươi thừa kế. Thôi Chí Kiên vội hỏi. Tần U Nhược lắc đầu một cái. Không phải là ta ở một nhà an ninh công ty làm bí. Thôi Chí Kiên nghe vậy, nhất thời có chút mở rộng tầm mắt. Kinh hãi nói. Bí hay là đang an ninh công ty không thể nào U Nhược. Ngươi làm sao có thể đi làm cái này nếu là ba ba của ngươi biết kia nhiều lắm tức giận. Hắn sợ rằng phải đem kia công ty mua lại đi. Tần U Nhược lăng lăng. Nói. Không nghiêm trọng như vậy à. Cha ta biết. Hắn còn nói ta muốn làm việc cho giỏi đây. Thôi Chí Kiên còn không biết Tần U Nhược ông chủ chính là hắn tình địch. Bây giờ đang ở phía sau hắn chính đoan đến một mâm trái cây tự mình ăn. Cái gì không thể nào Thôi Chí Kiên nghe vậy. Kinh ngạc gọi dậy ngay vào lúc này. Ngoài cửa vang lên nghênh tân truyền lời thanh âm. Vạn gia thiếu gia Vạn Ngày Vũ đến thanh âm truyền tới lúc. Mọi người tất cả đều ồn ào lên dù là nhưng mà Vạn Ngày Vũ. Mà không phải Vạn Hiển Tông thân chí. Cũng có thể để cho tất cả mọi người tại chỗ coi trọng. Thôi Chí Kiên liền vội vàng nói với Tần U Nhược. U Nhược. Ta xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Thiên Vũ ca đến. Ta phải đi chiêu đãi một chút. Tần U Nhược gật đầu một cái. Ngươi đi đi. Không riêng gì Thôi Chí Kiên Thôi Hổ cũng tự mình chạy đi nghênh đón. Toàn bộ trong phòng khách có thể không đem Vạn Ngày Vũ coi là chuyện to tát. Cũng liền Tần U Nhược cùng Dịch Phong. Vạn Ngày Vũ chẳng lẽ là con trai của Vạn Hiển Tông Dịch Phong lăng lăng hỏi Tần U Nhược. Tần U Nhược gật đầu một cái, hình như là nghe ta ba nói qua. Vạn Ngày Vũ còn ở trong sân cũng đã bị rất nhiều người vây quanh đứng lên thẳng đến phòng khách. Thiên Vũ, ba ba ngươi đâu, thế nào chỉ một mình ngươi tới Thôi Hổ hỏi. Vạn Ngày Vũ gật đầu nói. Xin lỗi. Thôi Thúc Thúc. Cha ta hắn có chút việc. Cho nên hôm nay không có thể bất quá Chí Kiên tiệc sinh nhật. Hắn ngày mai nhất định là sẽ tới. Thôi Hổ nghe vậy. Gật gật đầu nói. Nguyên lai là như vậy. Vạn lão bản là một người bận rộn. Nếu như vậy. Ta đây liền không gọi điện thoại đi mời hắn. Thôi Chí Kiên đi tới. Một bộ rất nhiệt tình dáng vẻ. Thiên Vũ ca. Ngươi cuối cùng đến. Ngươi nếu không tới lời nói. Ta đều không tính mở tiệc. Vạn Ngày Vũ chắp tay sau lưng. Cười ha hà nói. Ngươi xem lời này của ngươi nói. Nơi này còn có nhiều như vậy trưởng bối đây. Ta chỉ là một vãn bối. Không đến ngươi cũng không trở thành không khai tiệc đi. Lời tuy như thế. Nhưng ở chàng một ít trưởng bối cũng đều rối rít chủ động tới với Vạn Ngày Vũ chào hỏi. Nói cho cùng, Vạn Ngày Vũ thân là nhà giàu nhất chi tử. Dù là nhưng mà vãn bối, cũng phải nhường bọn họ tất cả mọi người đều nịnh hót. Vào phòng khách, người coi như là đến đủ Thôi Hổ cũng xếp đặt mở tiệc. Vạn Ngày Vũ thấy Trầm Linh, rất là vui vẻ. Tiểu Linh, ngươi tới rất lâu chứ? Trầm Linh liền vội vàng đi lên khoác ở Vạn Ngày Vũ cánh tay. Một bộ dính người bộ dáng. Nguyên đại tỷ đại khí chàng nhất thời không còn sót lại chút gì, biến thành y như là chim non nép vào người tiểu nữ nhân. Ngươi còn nói sao, mọi người chờ một mình ngươi. Tại chỗ, dám như vậy với Vạn Ngày Vũ nói chuyện, chỉ sợ cũng liền Trầm Linh. Chu Khiết bọn họ thấy như vậy một màn, nhất thời có chút mở rộng tầm mắt. Trầm Linh cường thế như vậy nữ nhân, ở Vạn Ngày Vũ trước mặt cũng ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ meo. Có thể thấy Vạn Ngày Vũ mị lực bao lớn. Vào tiệc thời điểm, Vạn Ngày Vũ cười hỏi mới vừa rồi xem các ngươi từng cái than thở dáng vẻ. Đang nói chuyện gì đây? Trầm Linh nói. Đang nói chuyện Tần gia vị kia thiên kim tiểu thư, nàng tìm một người bạn trai, là đứa cô nhi, còn là một tiểu tử nghèo. Tất cả mọi người đang vì Chí Kiên kêu bất bình. Cũng ở đây nói Tần gia tiểu thư, tìm ai không được. Hẻo lánh tìm một tiểu tử nghèo làm bạn trai. Vạn Ngày Vũ nghe vậy, nhất thời có chút mộng. Vậy làm sao với hắn vừa mới nghe qua bản có chút không giống đây? Hắn nhớ rõ ràng Vạn Hiển Tông nói với hắn là vị kia Dịch Phong Dịch tiên sinh mới là Tần Chính Hồng sắp là con rể. Vậy nói như thế, Tần U Nhược bạn trai hẳn là Dịch tiên sinh mới đúng a? Ngươi chắc chắn Tần tiểu thư bạn trai là một tiểu tử nghèo có phải hay không? Là các ngươi lầm. Vạn Ngày Vũ hỏi. Trầm Linh nghiêm nghị nói, ta cuối cùng sẽ không lầm chứ. Không tin chính ngươi nhìn một bên. Đây chẳng phải là tiểu tử nghèo là cái gì? Còn có Tần đại tiểu thư tự mình nói, bạn trai nàng là cô nhi. Vạn Ngày Vũ liền vội vàng hướng Trầm Linh chỉ phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy trong bữa tiệc, ngồi ở Tần U Nhược bên cạnh Dịch Phong. Dịch tiên sinh Vạn Ngày Vũ mí mắt nhảy chấn kinh đến tột đỉnh. Mới vừa rồi Vạn Hiển Tông cho hắn xem qua Dịch Phong hình, cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra Dịch Phong. Hắn thế nào tới nơi này? Vạn Ngày Vũ nuốt nước miếng, đột nhiên có chút khẩn trương. Không biết nên không nên đi lên với Dịch Phong chào hỏi. Ta tu cái giả tiên 58 chương 565 Dịch tiên sinh truyền thuyết. Trong bữa tiệc, Vạn Ngày Vũ một mực lòng không bình tĩnh. Có người gọi hắn, hắn đều là một bộ không nghe được dáng vẻ. Thiên Vũ, ngươi thế nào? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nào lòng không bình tĩnh? Ngồi ở bên cạnh hắn Trầm Linh không nhịn được hỏi. A nha, không việc gì, không việc gì. Vạn Ngày Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, vẫn là trả lời lòng không bình tĩnh. Trầm Linh thấy hắn cái bộ dáng này cũng biết Vạn Ngày Vũ nhất định là có tâm sự. Nhưng lại thiên về Vạn Ngày Vũ lại không nói, nàng cũng không có biện pháp. Thật là Dịch tiên sinh a, không thể nào trùng hợp như vậy, giống nhau như đúc đi. Nhưng vì cái gì thôi ra không có một người nhận biết Dịch tiên sinh đây? Vạn Ngày Vũ trong lòng phức tạp tới cực điểm. Nếu như nói Thôi Chí Kiên không nhận biết Dịch Phong còn nói được, Thôi Hổ lại cũng không nhận biết ở Vạn Hiển Tông trong miệng. Cách đó để cho Vương Tử Ngang cũng phải kêu tiếng đại ca Dịch Phong. Tại sao lại ở chỗ này cùng một tiểu trong suốt như thế? Hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Cái này làm cho Vạn Ngày Vũ thập phân không hiểu. Đã mở tiệc, trong bữa tiệc có thể nói là thập phân náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn nghe Thôi Hổ trò chuyện một chút trước mắt thời sự. Dù sao Thôi Hổ lớn như vậy xí nghiệp ra kiến thức rộng, nghe hắn nói chuyện có thể học được không ít thứ. Các ngươi quá để mắt ta Thôi Hổ, ta tính là gì xí nghiệp lớn ra a? Các ngươi phải nghe, cũng muốn nghe Vạn lão bản cùng Trầm lão bản bọn họ lớn như vậy nhân vật nói chuyện chứ sao? Ta Thôi Hổ chỉ là một thô nhân mà thôi. Thôi Hổ khoát khoát tay, một bộ nho nhã khiêm nhường dáng vẻ. Thôi thúc, ngươi quá khiêm tốn. Vạn Ngày Vũ nói, kia cái gì bảng chỉ là một hư mà thôi. Ở chúng ta Nam An thành phố, người nào không biết Thôi Hổ tên, người nào không biết Hổ ra tên? Cha ta nói, Thôi thúc làm ăn có chính mình một bộ phương pháp. Nhiều nhất qua 2 năm. Không chừng ngươi sẽ vượt qua hắn. Hắn bây giờ nhưng là đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh. Thôi Hổ nghe vậy. Nhất thời cười ha ha đứng lên. Vạn lão bản thật như vậy nói ha ha. Hắn quá để mắt ta. Phụ thân ngươi đó mới là nhìn xa thấy rộng. Chân chính xí nghiệp ra. Còn có Trầm gia Trầm lão bản cũng là một kiêu hùng. Ta nghe nói các ngươi Vạn gia cùng Trầm gia cũng nhanh thông ra. Đến lúc đó. Các ngươi Trầm Vạn 2 nhà. Nhưng chính là người 1 nhà. Thiên Vũ, Trầm Linh, đến lúc đó các ngươi cần phải nhớ cho chúng ta phát thiệp mừng a. Thôi Hổ vừa nói như thế, trong bữa tiệc còn lại tân khách cũng đều ồn ào lên. Bọn họ giống như là một cái tập thể, chỉ có Dịch Phong cùng Tần U Nhược ngồi ở chỗ đó, phảng phất dư thừa. Dịch Phong là một người cũng không nhận ra. Tần U Nhược cũng còn khá. Cũng nhận biết Thôi Hổ cùng Thôi Chí Kiên. Nhưng cũng không phải rất quen. Cho nên 2 người bọn họ ngồi ở chỗ này. Rất là lúc túng. Liền muốn nhanh lên một chút cơm nước xong. Sớm một chút tan tiệc sớm một chút rời. Thôi thúc thúc còn sớm đâu rồi. Thiên Vũ công ty chính đang tăng lên giai đoạn. Chúng ta chuẩn bị tiên phát triển sự nghiệp bàn lại kết hôn chuyện. Trầm Linh bị mọi người ồn ào lên có chút xấu hổ. Liền vội vàng nói. Thật tốt các ngươi người tuổi trẻ chính là có hoài bão có lý tưởng. Làm thúc thúc ủng hộ ngươi môn, các ngươi nhưng là Nam An thành phố trẻ tuổi bên trong có tiền đồ nhất. Vạn Ngày Vũ một mực ở quan sát Dịch Phong. Hắn phát hiện, Dịch Phong từ đầu chí cuối cũng không có và những người khác nói câu nào. Nhưng mà ở nói chuyện với Tần U Nhược cũng một mực ở cho hắn gắp thức ăn. Vạn Ngày Vũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thôi Hổ. Hỏi Thôi thúc thúc. Ngươi nghe nói qua Dịch tiên sinh sao? Những lời này mới vừa hỏi lên thời điểm, Dịch Phong không nhịn được ngẩng đầu nhìn Vạn Ngày Vũ liếc mắt. Vạn Ngày Vũ trong lòng căng thẳng, lần nữa khẩn trương. Hắn quả nhiên không có nhận lầm người. Người này chính là Dịch Phong. Dịch tiên sinh Thôi Hổ nghe vậy có chút nhíu mày. Ngươi nói là cùng Vương gia có quan hệ đặc thù cái đó? Dịch tiên sinh Vạn Ngày Vũ sắc mặt có chút phức tạp, gật đầu một cái. Không sai, ta nói chính là cái đó Dịch tiên sinh. Nhìn dáng dấp, Thôi Hổ cũng đã nghe nói qua cái này Dịch tiên sinh chuyện. Nhưng tại sao chân chính Dịch tiên sinh ở nơi này cái trên bàn cơm hắn lại sẽ không nhận biết đây? Trầm Linh bọn họ thấy Vạn Ngày Vũ cùng Thôi Hổ nghiêm nghị dáng vẻ, nhất thời có chút hiếu kỳ. Hỏi Thôi thúc thúc. Cái này Dịch tiên sinh là ai à? Thôi Hổ buông chén đũa xuống, một bộ cực kỳ thận trọng dáng vẻ, nghiêm nghị nói. Nói đến cái này Dịch tiên sinh, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Chỉ biết là hắn còn rất trẻ tuổi, bối cảnh không rõ, là Vương gia thượng khách. Ngay cả Vương con trai của gia gia chủ, Vương Tử Ngang thấy hắn cũng phải gọi hắn một tiếng đại ca. Để cho người không thể tưởng tượng nổi là Vương gia gia chủ đương thời Vương Sơn Hà thấy hắn cũng phải cung cung kính kính. Vừa nói, mọi người vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Điều này sao có thể? Có thể để cho Vương Sơn Hà cũng cung cung kính kính. Cái này Dịch tiên sinh đến cùng lai lịch gì à? Vương gia có thể là chúng ta Hoa Quốc đệ nhất đại gia tộc. Ở Hoa Quốc, ai còn so với Vương gia lai lịch đại? Huống chi cái đó Dịch tiên sinh hay lại là người tuổi trẻ? Mọi người toàn bộ đều không tin, hỏi ngược lại. Lúc này Tần U Nhược nhìn Dịch Phong, nháy mắt to, đang hỏi hắn. Tất cả mọi người đang bàn luận ngươi. Ngươi không nói 2 câu sao? Dịch Phong buông tay một cái. Một bộ ta chỉ là một đánh đấm giả bộ cho có khí thế bộ dáng. Đây là thật, ta nghe rất nhiều xí nghiệp gia đều nói qua chuyện này. Cái này Dịch tiên sinh là thực sự rất lợi hại. Ban đầu Vương gia lão gia tử quá lớn thọ thời điểm, cái này Dịch tiên sinh cũng ở đây. Ta cũng vậy nghe nói. Bởi vì Vương lão gia tử thọ yến, ngay cả Du Châu Thành cũng chỉ có xếp hạng thứ 20 xí nghiệp gia mới có tư cách đi tham gia hắn thọ yến. Lúc này có người hỏi Vương lão gia tử không phải là ở kinh đô ấy ư? Hắn làm sao sẽ đến Du Châu tới tổ chức thọ yến đây? Thôi Hổ vỗ bàn một cái, nói. Đây chính là mấu chốt. Bởi vì cách đó Dịch tiên sinh ở Du Châu. Cho nên Vương lão gia tử. Cố ý muốn tới Du Châu tổ chức thọ yến. Thuyết pháp này hay lại là lão gia tử qua đời sau này. Từ Vương Sơn Hà Vương gia chủ trong miệng tự mình truyền tới. Mọi người nghe vậy. Nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cách này Dịch tiên sinh cũng quá thần đi. Vương gia đệ tam cũng đối với hắn khách khí như vậy. Hắn nhưng mà người tuổi trẻ. Dựa vào cái gì thôi hổ lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không biết. Nói thật. Ta cũng đang hỏi thăm cái này Dịch tiên sinh. Bây giờ rất nhiều xí nghiệp gia cũng đang hỏi thăm cái này Dịch tiên sinh tin tức. Muốn làm quen hắn. Bất quá rất nhiều người liên đả nghe hắn đường dây này cũng không có. Phỏng chừng cũng chỉ có Du Châu thành những thứ kia xếp hạng thứ 10 xí nghiệp gia. Còn có chúng ta Nam An thành phố nhà giàu nhất. Cũng chính là Vạn lão bản. Mới có thể hỏi thăm được liên quan tới cái đó Dịch tiên sinh tin tức. Vừa nói. Hắn nhìn về Vạn Ngày Vũ hỏi Thiên Vũ. Phụ thân ngươi biết cái này Dịch tiên sinh tin tức sao? Vạn Ngày Vũ lắc đầu một cái. Vội nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Hắn trong đầu nghĩ. Phụ thân hắn nào chỉ là biết cái này Dịch tiên sinh tin tức. Phụ thân hắn với Dịch tiên sinh nhưng là bái làm huyên để chết sống. Tối nay Vạn Hiển Tông liền ước Dịch Phong gặp mặt. Cái này thôi hổ, liền Dịch tiên sinh liền ngồi ở chỗ này hắn lại cũng không biết. Cái này Dịch tiên sinh quá lợi hại đi. Liền vương gia thiếu gia cũng phải đối với hắn cung cung kính kính. Hắn nhất định là một sự nghiệp có thành đại soái ca đi. Chu Khiết mặt đầy say mê nói. Trầm Linh nghe vậy, dùng ngón tay đâm nàng một chút. Tiểu Khiết, chớ nói nhảm, bạn trai ngươi còn ở đây. Chu Khiết bạn trai. Mặt đầy xấu hổ. Hận không được đem cơm chén gõ ở Chu Khiết trên mặt. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Ô kìa, nói một chút mà thôi mà, Dịch tiên sinh lợi hại như vậy người, làm sao có thể để ý ta. Chu Khiết tự giễu nói. Lúc này lại có người hỏi thôi thúc thúc. Kia Dịch tiên sinh toàn danh tên gì? Hắn hình dạng thế nào ngài nói cho chúng ta một chút. Vạn nhất chúng ta sau này gặp phải vị này Dịch tiên sinh. Cũng tốt nhận thức một chút hắn. Thôi hổ thở dài nói. Xin lỗi. Dịch tiên sinh toàn danh ta còn thật không biết. Bất quá hắn hình ta ngược lại thật ra có một tấm. Nhưng là chỉ chụp cái phía sau, đây là hắn cùng với Vương Tử Ngang thời điểm, người ta chụp lén. Nói thật, chỉ là tấm hình này ta đều hoa mấy trăm ngàn mới đoạt tới tay. Vừa nói thôi hổ đem điện thoại di động của mình móc ra, nhảy ra Dịch tiên sinh hình truyền cho mọi người xem. Làm Vạn Ngày Vũ nhìn thấy cái bóng lưng kia lúc trực tiếp liền cùng Dịch Phong thân hình chống lại. Chửi thề một tiếng, đây không phải là... Vạn Ngày Vũ trong lòng cuồng loạn, không biết nên không nên nhắc nhở một chút thôi hổ, cái này Dịch tiên sinh ở nơi này. Làm Dịch Phong nhìn thấy tấm hình kia cái gọi là bóng lưng lúc. Không nhịn được cười cười. Tự mình nhạo báng. Cái này Dịch tiên sinh theo ta dung mạo thật là giống a. Vừa vặn ta cũng họ Dịch. Sẽ không phải là ta thất lạc nhiều năm thân huyên để đi. Vừa nói toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về hắn. Nhất thời. Trong bữa tiệc đằng đằng sát khí. Trừ Vạn Ngày Vũ cùng Tần U Nhược. Những người khác tất cả đều trợn mắt nhìn Dịch Phong. Này. Dịch tiên sinh là ngươi có thể nói đùa ấy ư. Mặc dù ngươi là Tần Đại Tiểu Thư bằng hữu. Nhưng cũng không thể nói lung tung đi. Chu Khiết mặt đầy khinh bỉ nhìn Dịch Phong. Mắng. Thôi hổ cũng không cao hứng mà nhìn Dịch Phong. Lắc đầu một cái. Người tuổi trẻ. Nói chuyện phải chú ý trường hợp. Hơn nữa không phải là người nào ngươi đều có thể mở hắn đùa giỡn. Cái này Dịch tiên sinh là ngay cả vương gia thiếu gia đều phải cung kính đối đãi người. Chính là ta cũng không dám mở hắn đùa giỡn. U Nhược, ngươi người bạn này có chút không lựa lời nói a. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong không lựa lời nói để cho hắn thành chúng chú mục. Vạn Ngày Vũ cương ngay tại chỗ. Bất khả tư nghị nhìn thôi gan bàn tay trong đầu nghĩ cái này xoa bức lại dám đối với Dịch tiên sinh nói như vậy. Những người này cũng mù ấy ư. Chẳng lẽ không nhìn ra Dịch Phong chính là trong hình người Tần U Nhược cũng là mặt đầy mộng ép. Trong đầu nghĩ Dịch Phong trêu chọc một chút chính hắn. Có gì không hợp sao không phải là. Thôi thúc thúc. Dịch Phong hắn. Tần U Nhược đang muốn giải thích. Dịch Phong kéo nàng một chút. Nhìn mọi người nói. Xin lỗi. Ta vừa nói chơi đùa. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi. Bất quá ta cảm thấy. Tất cả mọi người họ Dịch. Hắn lại không cao bằng ta người nhất đẳng. Chẳng lẽ hắn dài ba đầu sáu tay phải không? Dịch Phong nói chuyện. Cho tới bây giờ đều là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lúc này. Mọi người ánh mắt cũng càng tức giận lên thôi. Chí Kiên đất vỗ bàn một cách đứng lên. Chỉ Dịch Phong mắng. Dịch Phong. Ngươi quá mức. Ngươi như vậy làm nhục Dịch tiên sinh. Sẽ liên lụy mọi người chúng ta biết không? Dịch tiên sinh là người nào? Không phải loại người như ngươi có thể khinh nhờn ta tu cái giả tiên 58 chương 566. Ngươi dám làm nhục Dịch tiên sinh đối với Dịch Phong. Thôi Chí Kiên tới chính là bắt hắn làm tình địch. Tâm lý thập phân khó chịu. Không nghĩ tới tên này. Lại còn dám làm chúng làm nhục Dịch tiên sinh. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy ta thế nào làm nhục hắn. Ta liền thuận miệng nói. Cũng không nhục mạ hắn à. Dịch Phong thấy thôi Chí Kiên kích động như thế. Mặt đầy mộng ép nói. Còn nói không có. Ngươi lấy chính mình với Dịch tiên sinh so với chính là đang vũ nhục hắn. Chu Khiết tức giận nói. Dịch tiên sinh đây chính là liền vương thiếu gia cũng phải tôn kính người. Ngươi có thể cùng người ta so với ấy ư. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cho là bàng thượng Tần gia, ngươi sẽ không lên à. Tần tiểu thư. Ta xem ngươi chính là cho ngươi bằng hữu bớt tranh cãi một tí đi. Hắn đều có chút sách không rõ chính mình là thân phận gì. Chu Khiết nói chuyện, không một chút nào cho Dịch Phong lưu mặt mũi. Nếu không phải xem ở Tần U Nhược mặt mũi, khả năng đang ngồi những người này liền trực tiếp đem Dịch Phong bắn cho đi ra ngoài. Không chỉ Chu Khiết nói như vậy, đang ngồi những người khác cũng đều rối rít biểu đạt đối với Dịch Phong bất mãn. Tần U Nhược nghe vậy cũng có chút mất hứng lên. Nàng tới nghĩ tưởng nói cho những người này bọn họ trong miệng Dịch tiên sinh chính là Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong thật giống như không muốn ở chỗ này bại lộ thân phận của mình, nàng cũng chỉ nhìn không nói. Bất quá những người này nói chuyện quả thật có chút quá đáng. Nàng nhíu đôi mi thanh tú mắng trả lại. Ta cảm thấy được Dịch Phong cũng không có nói sai cái gì. Coi như cái đó Dịch tiên sinh chuyện lớn có thân phận lại có địa vị. Nhưng người người ngang hàng. Tại sao Dịch Phong với hắn so với chính là làm nhục hắn đây? Ta cảm thấy được các ngươi không thể mang theo thành kiến xem người. Bởi vì các ngươi xem thường người. Các ngươi căn bản không hề cẩn thận cởi qua. Không có biết, cũng chưa có bình luận hắn tư cách. Nghe được Tần U Nhược lời nói, Vạn Thiên Vũ không tự chủ được co rút rụt cổ. Tần U Nhược biết thôi hổ bọn họ nghị luận. Chính là mình bạn trai. Cho nên Vạn Thiên Vũ một chữ cũng không dám nói nhiều nữa. Sợ mình sẽ bị Dịch Phong trở thành cùng đang ngồi những người khác như thế hay ếp. U Nhược, ngươi đừng nói đỡ cho hắn. Hắn mới vừa rồi làm nhục nhưng là Dịch tiên sinh. Thôi Chí Kiên thấy Tần U Nhược giúp Dịch Phong nói chuyện. Sắc mặt càng khó coi. Khuyên nhủ. Mọi người chúng ta đều là sùng bái Dịch tiên sinh. Hơn nữa Dịch tiên sinh thân phận. Cũng không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Đừng nói là chúng ta. Khả năng chính là Tần Thúc Thúc. Hắn cũng không dám nói Dịch tiên sinh cái gì chúng ta hay lại là khiêm tốn một chút. Ngươi gọi hắn đừng nữa nói lung tung. Tần U Nhược có chút không nói gì, nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thấy những người này như vậy ma chướng. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ coi như nói chính hắn là Dịch tiên sinh. Phỏng chừng cũng không có một người tin tưởng. Xin lỗi, ta không nên bình luận Dịch tiên sinh, các ngươi tiếp tục. Dịch Phong co rụt đầu lại, im lặng, không nói thêm gì nữa. Tới chính là một cách ăn bám ruộng nghèo. Có tư cách gì bình luận Dịch tiên sinh? Chu Khiết vẫn còn ở đích đích cô cô mắng. Vạn Thiên Vũ nghe được cái này sao quá đáng lời nói. Vỗ bàn một cái. Mất hứng nói. Được. Tần tiểu thư đều nói. chúng ta không phải dẫn thành kiến xem người. Ta xem vị huyên đệ kia tướng mạo đường đường, một thân chính khí. Mà Dịch tiên sinh cũng có thân phận địa vị người, hai người so sánh, cũng không phân chia cao thấp. Người với người tương đối, so với không phải là nghèo phú, so với hẳn là một người phẩm cách. Tất cả mọi người đừng nói ăn nhiều cơm đi. Vạn Thiên Vũ nói chuyện, vẫn có hết sức quan trọng phân lượng. Chu Khiết hơi đỏ mặt. Nhất thời không dám nói nhiều nữa cái gì. Dịch Phong nghe được cái này lại nói. Có chút gật đầu một cái. Hướng Vạn Thiên Vũ đầu đi tán thưởng ánh mắt. Thầm nghĩ con trai của Vạn Hiển Tông quả nhiên vẫn là với những tục nhân này bất đồng. Thôi Hổ cười ha ha một tiếng. Đem Thôi Chí Kiên kéo xuống ngồi. Cũng tán thưởng nói. Thiên Vũ nói đúng. Không hổ là chúng ta Nam An thành phố nhà giàu nhất nhi tử. Loại này kiến thức cùng khí độ. Không phải người thường có thể so sánh á. Tiểu Linh, ngươi kiếm bổn tìm một cách ưu tú như vậy bạn trai. Trầm Linh vô cùng vui vẻ, kìm lòng không đặng hướng Tần U Nhược bên kia liếc mắt nhìn. Nhà nàng đỉnh, bao gồm nàng. Mặc dù cũng không sánh nổi Tần U Nhược. Nhưng vậy thì như thế nào? Tần U Nhược khắp mọi mặt điều kiện đều hết sức ưu dị. Nhưng lại tìm một mất mặt như vậy mất mặt bạn trai. Thật sự là đáng tiếc. Mà nàng đâu rồi, lại tìm một người người cũng tán thưởng bạn trai. Đối với Thôi Hổ tán thưởng, Vạn Thiên Vũ không dám có một chút đáp lại, tự nhiên cúi đầu ăn chính mình. Hắn sợ bị Dịch Phong lầm xét tự mình là cùng Thôi Hổ bọn họ đồng thời. Đến lúc đó lại liên lụy đến Vạn Hiển Tông cùng Dịch Phong quan hệ liền có Dịch Phong cắt đứt. Tiếp theo mọi người cũng không có tâm tình gì lại bàn luận Dịch tiên sinh. Hơn nữa trên bàn cơm không khí giã lánh thanh rất nhiều, tan tiệc sau, mọi người cũng đều rối rít rời sân. Tần U Nhược cũng chuẩn bị cùng Dịch Phong rời đi. Bất quá bị Thôi Chí Kiên ngăn lại U Nhược. Hai ngày này ngay tại trong nhà của ta ở đi. Nhà chúng ta gian phòng nhiều như vậy. Ta xem ngươi cũng đừng ở rượu gì tiệm. Thôi Chí Kiên nói. Tần U Nhược liền vội vàng khoát tay nói. Không cần. Ta cùng Dịch Phong hay là đi quán rượu ở đi. Không quấy rầy các ngươi. Ngày mai chúng ta sẽ đúng lúc đi tham gia tiệc sinh nhật. Thôi Chí Kiên nhất thời có chút lung túng, thấy Tần U Nhược thái độ kiên quyết như vậy, hắn cũng không tiện lại lưu. Nhưng mà khinh bỉ lại nhìn Dịch Phong hai mắt, liền đem hai người đưa đến cửa. Nhìn Tần U Nhược cùng Dịch Phong thân mật vô gian bóng lưng, Thôi Chí Kiên không khỏi nhíu mày. Cái này Dịch Phong thật là làm cho người ta chán ghét. Hắn về nhà chợt phát hiện Vạn Thiên Vũ cũng không thấy. Chỉ còn lại Trầm Linh một người ở chỗ này. Tiểu Linh tỷ, Thiên Vũ ca đây hắn cũng đã có nói tối hôm nay phải cùng chúng ta cùng đi quầy rượu chơi. Sẽ không trở về đi thôi? Thôi Chí Kiên hỏi. Trầm Linh có chút áy náy nói, xin lỗi Chí Kiên. Thiên Vũ nói hắn có chuyện tạm thời, đi trước một bước. Có thể là việc gấp đi, nếu không hắn nhất định sẽ lưu lại theo chúng ta cùng đi. Bất quá không liên quan, tối mai càng náo nhiệt không phải sao, ngày mai hắn nhất định có rảnh rỗi. Thôi Chí Kiên nghe vậy, gật đầu một cái, không sao Thiên Vũ ca là người bận rộn, vậy thì ngày mai đi. Bọn họ không biết, Vạn Thiên Vũ nói việc gấp, nhưng thật ra là đi tìm Dịch Phong. Dịch Phong cùng Tần U Nhược vừa rời đi thôi ra không bao lâu, cũng làm người ta cho gọi lại. Dịch đại ca một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Dịch Phong xoay người. Liền thấy đầu đầy mồ hôi Vạn Thiên Vũ đuổi theo Vạn Thiếu ra Dịch Phong đi tới. Có chút kỳ quái nhìn hắn. Dịch đại ca, khác gọi ta như vậy, ngươi kêu ta Thiên Vũ là được. Vạn Thiên Vũ một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, phảng phất đang cùng địa vị cao quý trưởng bối nói chuyện. Dịch Phong thấy vậy, tâm lý đã minh bạch đại khái. Hắn cười nói, phụ thân ngươi hẳn đề cập với ngươi ta đi. Vạn Thiên Vũ gật đầu một cái, ngượng ngùng nói, dạ, ta tới thôi ra trước. Cha ta trả lại cho ta xem qua Dịch đại ca ngươi hình đây. Hắn giống như vương tử ngang trực tiếp gọi Dịch Phong vi đại ca, vô hình trung gần hơn cùng Dịch Phong cự ly. Vậy ngươi mới vừa rồi giúp đến ta nói chuyện, cũng là bởi vì ngươi đã sớm biết thân phận ta chứ? Dịch Phong nhìn hắn, cười hỏi. Vạn Thiên Vũ liền vội vàng lắc đầu, có vẻ hơi hốt hoảng, không không. ta theo chân bọn họ không giống nhau, coi như ta không biết thân phận ngươi, ta cũng sẽ không nói lung tung. Ta ở trong bữa tiệc nói chuyện, đúng là ta ý, ta sẽ không xem thường người nghèo. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn ở trong bữa tiệc nói chuyện, đúng là hắn nguyên cũng biết Dịch Phong thân phận. Cho nên mới nói như vậy, mục đích cũng là muốn lấy được Dịch Phong hảo cảm. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, gật đầu nói, ta tin ta với ngươi ba là bạn tốt. Ta tin tưởng vạn lão bản nhi tử tuyệt đối không phải cùng những người đó như thế tục nhân. Bị Dịch Phong khen, Vạn Thiên Vũ cái này nhà giàu nhất chi tử, phảng phất bị chủ nhiệm lớp khen ngợi học sinh một dạng cười rất là vui vẻ. Dạ, ta theo chân bọn họ tuyệt đối không giống nhau. Thật ra thì ta theo thôi ra cũng không phải rất quen. Chỉ là bọn hắn ra cùng ta ba có làm ăn thượng lui tới. Cho nên thôi Chí Kiên sinh nhật, ta liền Vạn Thiên Vũ liền vội vàng giải bày, nghĩ tưởng phủi sạch cùng thôi ra quan hệ. Thôi Chí Kiên tên kia thật giống như đối với Tần tiểu thư có ý tứ, tiểu tử kia lá gan thật lớn. Dịch đại ca ngươi yên tâm, ta đi với kia hai cha con nói một chút. Ngài chính là Dịch tiên sinh, để cho bọn họ đối với ngài đuổi tôn trọng một chút. Dịch Phong nghe vậy, cười cười, nói, coi là, Thôi Chí Kiên thích ai là hắn tự do, lại nói U Nhược cũng coi thường hắn. Về phần thân phận ta cũng không cần để cho bọn họ biết. Ta chỉ là tới theo U Nhược tham gia Thôi Chí Kiên sinh nhật, không cần phải làm quá nhiều chuyện. Tham gia xong hắn tiệc sinh nhật, chúng ta liền sẽ rời đi. Vạn Thiên Vũ gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Dịch đại ca ngươi đây là muốn đi gặp cha ta chứ, mới vừa rồi ta lúc ra cửa sau khi hắn liền nói ước ngươi. Dịch Phong cười nói, không sai, ngươi muốn cùng đi sao? Vạn Thiên Vũ tự nhiên là không thể cự tuyệt, kích động nói, đi đi, dĩ nhiên phải đi.